Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 865, trận chiến số mệnh. Một trận khác là Catherine đối chiến với Cesar Maloney. Cesar Maloney là một con hắc mã trong trận đại tái này. Hắn là Bailey vương tộc, cả Isabel và Lomond cũng không nhận ra người này, chắc hẳn là tu hành giả ẩn cư sau khi đế quốc phong ảnh sụp đổ. Thực lực của Cesar Maloney cách quốc độ cấp chỉ còn một bước, hiển nhiên là hắn muốn thông qua lần đại tái này mò mẫm đường sáng. Phải nói vận khí của hắn khá tốt, chạm mặt được với Catherine. Catherine không tàn nhẫn như đọa lạc giả, cũng không lãnh khốc như ra dần nhưng nàng cũng có tính toán của bản thân. Lần này vừa vào trận, Catherine đã dùng sức mạnh gần như miểu sát Cesar Maloney. Sau khi phô bày thực lực cường tuyệt, nữ hoàng bệ hạ dùng lời chỉ điểm tiến cấp làm mồi nhử, cành ô liu xanh mượt bày trước mắt, Cesar Maloney suy nghĩ một hồi sau đó đáp ứng gia nhập âm ảnh đế quốc, lâm trận thu tiểu đệ đúng là vầng sáng chỉ có nhân vật chính mới có. Trần Duệ lần này chỉ có thể lau mắt mà nhìn rồi mở miệng biểu thị sự thán phục. So sánh với trận đấu nhanh chóng của Catherine đệ nhất mỹ nữ, mọi người lại càng quan tâm cuộc chiến giữa đệ nhất cường giả ra dần và đọa lạc giả. Bởi vì có kỹ thuật tiên tiến của hình ảnh lập thể, những người xem ở cạnh kỹ trường có thể xem trực tiếp trận đấu vô cùng đặc sắc này. Ra dần cường giả đệ nhất ma giới, tuy cái từ đệ nhất này là khái niệm chỉ thuộc trong phạm trù cường giả phổ thông nhưng hiện tại ra dần rất rõ ràng đã tiến vào trong hàng ngũ siêu giai. Đọa lạc giả là một người thần bí không rõ lai lịch, thủ đoạn thì vô cùng tàn nhẫn. Trong trận đấu sơ đấu loại, hắn nháy mắt tiêu diệt 199 tuyển thủ, trong hai trận bán kết, hai lần miểu sát cường giả ma đế đỉnh phong, án chiếu theo phân chia ở ma giới, cường giả vượt qua ma đế là đã đạt tới ma tôn. Như vậy thì một trận này là ma tôn đấu ma tôn, là lần va chạm giữa những thực lực mạnh nhất từ khi bắt đầu đại tái tới giờ. Huyết sát đại đế vẫn luôn mang xưng hiệu vô địch đồng giai, liệu có thể đánh bại đọa lạc giả thần bí hay không? Tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi trận đấu đặc sắc này. Trong cổ chiến trường, đọa lạc giả khoác áo choàng ám hồng sắc nhìn ra dần ở phía đối diện. Thanh âm kỳ dị vang lên, trận chiến này hẳn là ngươi mong đợi lâu rồi nhỉ, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Ra dần lạnh lùng nói, thực lực của ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đứng trước mặt ta mà thôi. Chứ trong mắt ta, ngươi không phải một đối thủ chân chính, như vậy, ai mới là đối thủ chân chính của ngươi, ngươi không có tư cách biết. Ra dần chậm rãi giơ nắm tay lên, nắm tay tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Ta cũng không có thời gian dông dài, vậy sao? Đọa lạc giả để lộ nửa khuôn mặt. Một nụ cười kỳ dị nở bên môi, có một số chuyện cũng nên kết thúc rồi. Ra dần không tiếp tục mở miệng nữa, quanh người lập lòe ánh sáng tím. Thân hình đọa lạc giả đồng thời trở nên mông lung, mặc cho tử quan kia thấu qua thân thể. Chớp mắt, hai người đã đổi vị trí, trên mặt đất xen kẽ những vết tích tàn phá kinh tâm động phách nhưng tuyệt đại đa số người xem không nhìn rõ động tác của họ, chỉ có đám người Trần Duệ, Lola là nhìn được rõ ràng. Ra dần vừa đánh ra vài chục quyền nhưng chuyển động của đọa lạc giả quỷ dị vô bì. Quyền kình ẩn chứa lực lượng pháp tắc không ngờ lại không thể nào đánh trúng, bị tránh hết, phản kích của đọa lạc giả chỉ có một quyền nhưng ra dần dường như không cách nào né khỏi, trực tiếp ngạnh đấu. Trên cánh tay đọa lạc giả bọc một tầng tinh thể hồng sắc nhưng một giây sau liền bị quyền kình của ra dần chấn thành phấn vụn, phương thức di động của đọa lạc giả khiến Trần Duệ cảm thấy có chút quen mắt, dường như lúc trước Sarandi cũng từng sử dụng qua. Trần Duệ cảm thấy bản thân chạm tới cái gì đó. Chẳng lẽ đọa lạc giả có thể trực tiếp hấp thu hoặc mô phỏng kỹ năng của người khác? So sánh với Sarandi, di động của đọa lạc giả càng thêm tinh diệu khó lường, tạo nghệ hơn xa Sarandi. Cho dù đối mặt với loại cường giả như ra dần này, hắn vẫn tùy tâm sở dục. Động tác của hai bên quá nhanh, những người xem chỉ có thể thông qua phim quay chậm trên TV ở cạnh kỹ trường để thấy rõ. Họ dồn dập phát ra tiếng kinh thán. Hai người bên trong hình ảnh lập thể đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt, vừa mới dò xét. Ra dần đã phán đoán ra tầng thứ thực lực của đọa lạc giả là quốc độ hóa sơ đoạn. Bản thân ra dần cũng vừa mới từ sơ đoạn bước chân vào tầng thứ quốc độ hóa trung đoạn. Tính ra, đây còn là nhờ công lao của Trần Duệ. Thân thể ra dần lúc đầu bị Tơ Ri Phan lấy lực lượng quan ám nguyền rủa đặc thù xâm thực, đã cực kỳ nguy ngập. Đến sau này, Trần Duệ dùng Tuyết Đạt Lai Hoa tới hóa giải chú lực quan hệ. Chỉ là lực lượng của Tuyết Đạt Lai quá mức cường đại. Nó vẫn tồn tại trong thể nội của ra dần. Sau đó, ám nguyên tố quân vương Hegel đã lấy lực lượng ám nguyên tố tinh túy nhất tiêu trừ chú lực ám hệ cho ra dần. ra dần nhờ sự trợ giúp của huyết sát chỉ hoàng, dùng ám nguyên tố chi lực của Hegel làm vật dẫn, ngưng luyện lực lượng của Tuyết Đạt Lai. Dưới tác dụng hấp thu đặc thù của huyết sát chỉ hoàng, dị biến quang ám dung hợp đã phát sinh. Trai dần gặp phúc trong họa, không lâu trước đó đã tấn cấp quốc độ hóa trung đoạn, chân trai dần nhoáng lên một cái, nháy mắt di chuyển tới trước người Đọa Lạc Giả. Một quyền đánh ra, tốc độ không hề nhanh, đơn giản mà thuần túy nhưng uy lực lại hơn xa vài chục quyền vừa rồi hợp lại, từ trong lòng Đọa Lạc Giả sinh ra cảm giác không thể nào tránh né, thân ảnh biến ảo như thiểm điện, cuối cùng không tránh nữa mà vươn tay tới nghênh đón, oanh. Mặt đất dưới chân Đọa Lạc Giả nứt vỡ. Thân thể hắn xuất hiện vô số bóng chồng, giống như bị phân liệt thành mấy chục người liền. Mấy cái bóng kia chớp mắt hợp làm một, còn ra dần không biết bị lực lượng lớn gì tác động phải lui liền ba bước, pha quay chậm hiển thị, bóng chồng của Đọa Lạc Giả là do những bước chân kỳ dị tạo nên. Một quyền này của ra dần kỳ thật đã mạnh mẽ kích trúng nắm đấm tay trái của Đọa Lạc Giả, nhưng mà di động dưới chân nhìn như loạn xạ của Đọa Lạc Giả không chỉ tiếp nhận được một quyền này mà tay phải gần như còn đồng thời phát ra quyền lực đẩy lui ra dần, Trần Duệ càng nhìn rõ nhiều thứ hơn. Một quyền kia của Đọa Lạc Giả kỳ thực là mượn lực của bản thân ra dần, là tá lực đả lực, loại kỹ xảo này vô cùng tương cận với Thủy Chi Áo Nghĩa của Trần Duệ, thậm chí còn có vài phần xương cốt của Thủy Chi Áo Nghĩa. Nhưng so sánh với một Thủy Chi Áo Nghĩa tinh vi, tá lực đả lực của Đọa Lạc Giả có khí thế rộng lớn tự nhiên, khi thi triển lên như là thuận tay mà múa, bình tâm mà luận, đổi lại là chính bản thân Trần Duệ, muốn mượn lực của ra dần đánh về một quyền kia cũng tuyệt đối không thể vận chuyển được tùy tâm như Đọa Lạc Giả. Không biết tại sao, cái cảm giác quen thuộc kia càng lúc càng rõ, ánh mắt ra dần đã trở nên ngưng trọng hơn, tuy chỉ là hai hồi đối đầu đơn giản nhưng kinh nghiệm và trực giác nói cho hắn biết, đây không phải là đối thủ dễ đối phó. Trên người ra dần tỏa ra khí thức khiếp người. Bình nguyên nhỏ chỗ hai người nháy mắt bị huyết khí nồng nặc tràn đầy, cuốn luôn cả Đọa Lạc Giả vào bên trong không gian quốc độ. Đọa Lạc Giả vung tay lên, trong huyết khí có thêm nhiều tinh điểm phát ra ánh sáng màu đỏ, giống như những ngôi sao do thủy tinh ngưng tụ thành. Ra dần cảm giác được những ngôi sao kia mang theo lực lượng cắn nuốt quỷ dị, không ngừng hấp thu huyết khí trong quốc độ nhưng ra dần không hề hoảng loạn mà thu liễm lực lượng. Thân hình hắn hơi nhoáng lên, vô số quyền ảnh từ bốn phương tám hướng bao vây Đọa Lạc Giả. Đọa Lạc Giả lại xài lại mánh cũ, thân hóa ảo ảnh, tính dời đi hoặc mượn lực. Nhưng mà bởi sự ảnh hưởng của huyết khí, cái bóng di động cũng trở nên ngưng trệ hơn. Mắt trai dần lóe sáng, quyền ảnh gào thét ập tới, phong kín toàn bộ góc chết của đối thủ. Sau khi khóa cứng được Đọa Lạc Giả, quyền ảnh cất chứa lực lượng quốc độ nháy mắt bạo phát ra. Rầm rầm rầm. Một kích này của trai dần đã dùng tới 7 thành lực lượng, Đọa Lạc Giả chí ít cũng bị thương nặng. Vừa lúc đó, quyền kình bạo liệt phát sinh vặn vẹo quỷ dị, nháy mắt bị phân giải chuyển dời đi. Đọa Lạc Giả không ngờ lại không tổn thương chút nào, tạo thành tất cả điều này chính là vô số ngôi sao màu đỏ quanh thân Đọa Lạc Giả kia. Quang mang hội tụ thành một dòng sông chảy dài, treo ngược trên đỉnh đầu Đọa Lạc Giả, giống như một thiên hà mộng ảo. Trần Duệ đột nhiên chấn động, không kìm được mà đứng thẳng người dậy. Hắn rốt cục cũng hiểu ra vì sao lại có cảm giác quen thuộc với Đọa Lạc Giả, cũng hiểu ra vì sao Sarandi lại bảo trụ được mạng sống. Catherine vừa kết thúc chiến đấu về đến khu nghỉ ngơi khi nhìn thấy cảnh này cũng chấn động, đôi mắt như sao trời phía sau diện xa không còn giữ nổi vẻ trầm tĩnh bình thường. Người kinh hãi nhất tất nhiên là ra dần ở trong trận chiến, hắn buộc miệng hô, là ngươi. Nếu như trước đó chỉ là một ít cảm giác quen thuộc mông lung thì từ khi thiên hà lấp lánh kia xuất hiện, thân phận của Đọa Lạc Giả, thần bí đã được bóc trần, mộng tinh hà, lĩnh vực mạnh nhất của vị đại đế danh chấn ma giới kia. Khi đó, cho dù là một con người cao ngạo như ra dần cũng chỉ có thể ngẩng đầu để ngước nhìn kẻ đó. Cái người kia là mục tiêu hắn vẫn một mực theo đuổi, cũng là địch nhân trong số mệnh của hắn. Sau khi người kia vẫn lạc tại chiến tranh với nhân loại, ra dần không hề cao hứng. Hắn nhốt bản thân mình vào trong phòng 3 ngày, cho dù là nữ nhân hắn yêu mến nhất cũng không được tiếp cận. 200 năm sau, cái người kia lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, dùng một thân phận bất ngờ và chiến một trận chiến cũng bất ngờ không kém. Catherine và hắn vừa mới có thực lực quốc độ hóa không ngờ lại suýt chút nữa bỏ mạng vào tay kẻ chỉ có thực lực ma đế đó. Cuối cùng, sinh mạng của người kia và con trai hắn cùng lúc biến mất trong mắt hắn. Không thể nào ngờ nổi, người kia lại xuất hiện lần nữa vào ngày hôm nay, đứng trước mặt hắn. Làm đối thủ của hắn, nguyên đại đế của Đọa Thiên Sứ, cường giả đệ nhất ma giới, Bạch Dạ Lucifer, Không cần biết vì nguyên nhân gì mà người này trọng sinh, ra dần chỉ biết một điều là người này hiện đang đứng trước mắt hắn, không trách sao mà lại có thể lấy quốc độ sơ đoạn đối địch với thực lực quốc độ trung đoạn của hắn, ha ha ha. Ra dần cười ha hả. Đây không phải là cười lạnh, cười ngạo mà là một nụ cười lớn chân chính, Đọa Lạc Giả không hề thừa cơ ra tay, chỉ yên lặng nhìn Ra Dần. Lần vũ đấu đại tái này, người xem của huyết sát đế quốc là nhiều nhất, trong đó không thiếu tướng quân và đại thần đế quốc. Nhìn Ra Dần đang lớn tiếng cười to kia, họ đều không hẹn mà để lộ sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Trong trí nhớ của bọn họ, bệ hạ của bọn họ cường giả mạnh nhất ma giới chưa từng cười lớn như thế này. Sau tràng cười dài, Ra Dần nhìn về phía Đọa Lạc Giả, ánh mắt hắn chưa bao giờ sáng ngời đến thế. Cả người Ra Dần dường như thoát thai hoán cốt, chiến ý tung trào, ngươi nói không hề sai. Trận chiến này, ta mong đợi đã lâu lắm rồi. Huyết khí quanh người Ra Dần sôi trào. Hôm nay hãy kết thúc tất cả đi, Đọa Lạc Giả chậm rãi nâng hai tay lên. Dòng chảy tinh hà phía trên đầu càng thêm dữ dội, chớp lóe quang huy như mộng ảo. Chương 866, thắng bại. Trên bầu trời, mây đen trùng trùng, tiếng sấm đì đùng không ngừng truyền tới. Những giọt mưa axit rơi xuống mặt sông, đây là cơn mưa mang bản sắc của ma giới, không phải mỗi lần mưa đều là mưa axit nhưng mỗi một năm cũng có ít nhất 10 cơn. Cơn mưa này có thể tạo thành sự ăn mòn, thậm chí là tổn hại trí mạng tới thực vật. Chính bởi vậy, thực vật có thể sinh sống tại ma giới cho dù là sức sống hay sức chịu đựng đều hơn xa thực vật trên mặt đất, không chỉ thực vật, ma tộc cũng là như thế. Cạnh kỹ trường lộ thiên không có mái che để tránh mưa nhưng điều này cũng không hề ngăn được sự nhiệt tình của người xem. Họ đều dầm mưa theo dõi hình ảnh lập thể ở giữa sân, toàn bộ người xem của huyết sát đế quốc đều hô to tên của Ra Dần. Cho dù tiếng hô này không thể truyền tới tận chiến trận, cho dù bọn họ không thể nhìn rõ tốc độ di động của hai cái bóng kia, âm thanh sôi trào đó vẫn không hề ngừng lại. Ra Dần và Đọa Lạc Giả, Bạch Lạc, từ khi chiến đấu của hai bên chân chính bắt đầu, mọi người hầu hết chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy huyết khí và tinh hà như mộng như ảo. Ánh mắt của hầu hết người xem đều rơi tại màn hình quay chậm nhưng cho dù là quay chậm thì nó vẫn nhanh vô cùng. Chỉ có một số ít đám người như Trần Duệ mới có thể theo kịp được tốc độ của Ra Dần và Bạch Dạ. Trần Duệ nhìn rõ, chiến đấu của hai người trông thì kịch liệt nhưng đến hiện tại mới chỉ là mấy công kích dò xét bình thường mà thôi. Hai bên đều tìm kiếm thời cơ kích phá tốt nhất. Tầng thứ thực lực của Bạch Dạ kém hơn một bậc nhưng Trần Duệ từng chiến đấu với Bạch Dạ rồi. Cảm giác của hắn là tất cả mọi thứ đều bị đối phương điều khiển, nơi nơi kiềm chế hắn. Không chỉ có thế, Bạch Dạ dường như còn hấp thu cảm ngộ thủy chi chiến kỹ tiếp xúc được từ lúc chiến đấu với Trần Duệ. Hắn hòa áo nghĩa này vào với quốc độ mộng tinh hà của mình, khiến áo nghĩa tá lực đã lực càng trở nên hoàn chỉnh. Bình tâm mà luận, nguyên đệ nhất cường giả này xác thực là kinh tài tuyệt diễm. Ra Dần rõ ràng là bị động trên mặt chiến thuật nhưng hắn có ưu thế áp chế về lực lượng. Dùng lực mạnh hơn để phá thế công của đối thủ, đại đa số chiêu thức, hắn đều chiếm cứ thượng phong. Khác biệt giữa cảnh giới nhỏ không khác sai biệt cảnh giới lớn là mấy nhưng thực lực càng tăng cao, loại khác biệt này càng rõ ràng. Đối mặt với một Ra Dần quốc độ trung đoạn, Bạch Dạ vẫn có vẻ khó thừa nhận. Nếu như đổi lại một đối thủ khác, Ra Dần còn có khả năng áp chế lực lượng của mình xuống nhưng khi đối mặt với Bạch Dạ, hắn lại không hề bảo lưu chút nào. Hiện tại hắn không còn là huyết sát đại đế, không còn là đệ nhất cường giả mà chỉ là một võ giả thuần túy đầu nhập và chiến đấu mà thôi, cho dù là thắng hay bại đều không còn tiếc nuối, chỉ cầu một trận chiến, chỉ thế mà thôi. Rầm, hai quyền đối kích nhau, thân hình Ra Dần hơi lắc lư, Bạch Dạ thì lùi lại mấy bước, chiếm được thượng phong nhưng Ra Dần không thừa cơ truy kích, ngược lại nhanh chóng lùi ra sau. Ngay sau đó, tinh hà trên không trung lưu chuyển. Theo đường quỹ tích Ra Dần lùi về sau, mấy cái bóng người hư thực xuất hiện giao cắt với nhau. Đây chính là một thủ đoạn không thể tin nổi của Bạch Dạ. Ra Dần trước kia suýt chút nữa ăn lỗ lớn bởi chiêu này nhưng lần này khác trước. Hắn vừa vội vã lui lại vừa lặng lẽ phủ lên hư ảnh kia một tầng huyết khí nhàn nhạt. Những hư ảnh kia sau khi nhiễm huyết khí, mặt ngoài không có gì khác biệt nhưng trong mắt của Ra Dần, nó đã không còn quỷ dị khó lường như trước nữa rồi. Ra Dần nhanh chóng đảo thân, vung một tay lên. Mấy đạo hắc quang được ngưng luyện bao bọc lấy một hư ảnh, huyết mạch thiên phú của Ma Mon vương tộc, ánh sáng tội ác. Ánh sáng tội ác là một loại thiên phú để suy yếu đối thủ, thậm chí có thể ở một trình độ nhất định khắc chế chiến tranh khôi lỗi của Ác Ben Mau vương tộc. Địch nhân chịu sự chiếu rọi của ánh sáng tội ác sẽ sinh ra đủ các loại trạng thái tiêu cực, trong thời gian ngắn không thể nào tiêu trừ cũng không thể dùng ma pháp tích cực tới hòa tan. Tuy ánh sáng tội ác không phải kỹ năng tạo thành sát thương trực tiếp nhưng trong quyết đấu giữa võ giả có thực lực ngang bằng thế này, chỉ một chút sơ suất là sẽ dẫn đến thua cuộc như chơi. Lấy thực lực quốc độ cấp của Rai Dần, thêm sự tăng phúc của thần khí huyết sát chỉ hoàng, thiên phú kia vừa thi triển ra sẽ mang lại tác dụng hữu ích. Một kích này rất có thể sẽ trở thành then chốt của cuộc chiến, vội vã không kịp phòng bị, chân thân của Bạch Dạ bị ánh sáng tội ác chiếu rọi. Rai Dần đợi thời khắc này đã lâu rồi, hắn không hề nghĩ ngợi đã phát động ra công kích mạnh nhất, lôi đế ấn, một quyền chất phát tự nhiên, không có uy thế xinh đẹp gì, tốc độ cũng không nhanh nhưng toàn bộ tinh khí thần lại tôi luyện hết trong một quyền này. Một khi bị đánh trúng, lấy thực lực cao cường như Bạch Dạ cũng sẽ tan xương nát thịt, bỗng dưng, Rai Dần cảm giác quyền kình của lôi đế ấn không ngờ lại bị hoãn chậm lại, hư ảnh Bạch Dạ kia cũng bắt đầu nhanh chóng lay động, tốc độ của nó lúc này còn nhanh hơn trước một bậc. Rai Dần đột nhiên tỉnh ngộ, không phải Bạch Dạ trở nên nhanh mà hắn trở nên chậm, chậm chạp, không chỉ chậm chạp mà còn có suy yếu, kiệt sức, đủ các loại trạng thái tiêu cực. Rai Dần giật mình, ánh sáng tội ác không ngờ lại bị dội ngược lại, nếu như không phải có huyết sát chỉ hoàng bảo vệ, chỉ sợ tình huống của hắn còn hỏng bét hơn. Quyền kình lôi đế ấn chịu đủ các loại suy yếu ảnh hưởng kia bị cuốn một loại vật như ngôi sao. Cho dù những ngôi sao nhỏ kia lập tức bị quyền kình hóa thành phấn vụn nhưng mà tinh thể kia liên tục bị tiêu diệt đồng thời cũng lại không ngừng tăng cường. Cuối cùng, lôi đế ấn hóa thành một nắm tay thủy tinh, bị Bạch Dạ duỗi ngón tay điểm một cái, tan thành phấn vụn. Áo choàng ám hồng sắc trên người Bạch Dạ cũng bị lực lượng của ánh sáng tội ác ăn mòn, lộ ra hình dáng. Đó là một thân thể kỳ lạ. Không phải do máu thịt tổ thành mà là tinh thể đạm hồng sắc óng ánh. Hắn không có lục phủ ngũ tạng, chỉ có chỗ lồng ngực có tồn tại một hồng châu quỷ dị giống trái tim, Rai Dần nhận ra hạt châu này. Đó chính là thứ lúc trước suýt chút nữa khiến hắn và Catherine bỏ mạng huyết yên chi châu, Rai Dần vừa mới mất tập trung một chút, trong lòng bỗng dưng sinh ra báo động cường liệt. Hắn muốn di chuyển nhưng bị ánh sáng tội ác ảnh hưởng, tốc độ chậm mất nửa nhịp. Vô số ánh sáng màu đỏ nhân cơ hội bao vây, một cổ lực lượng kinh khủng vững vàng khóa chặt hắn, kinh ngạc lắm phải không? Bạch Dạ hờ hững nói, ta còn có thể sống sót. Và thân thể này nữa, nó vốn là thân thể của một long tộc kỳ dị, bất hạnh bị huyết yên chi châu chọn trúng, Trần Duệ nghe hai người nói chuyện lập tức hiểu ra. Long tộc kỳ dị, chắc hẳn là gia cốt, lúc đầu, Bạch Dạ ký sinh trên thân thể của Terifan. Sau này bị Trần Duệ đánh chết. May nhờ có huyết yên chi châu bảo vệ, linh hồn không bị tiêu tan, đào tẩu trốn đi. Đến sau này, hắn gặp được thủy tinh long gia cốt, lại phát sinh loại dị biến đoạt xá trọng sinh nào đó. Thân thể của thủy tinh long không phải kháng ma đơn giản, là hoàn toàn miễn dịch ma pháp. Ánh sáng tội ác chạm phải thân thể thủy tinh hoàn toàn không có tác dụng. Không chỉ có thế, thân thể này còn kết hợp với tinh kính chi lực đã phản lại ánh sáng tội ác của Rai Dần, cho nên Bạch Dạ lúc trước chắc hẳn là cố tình lộ ra sơ hở, cố ý để Rai Dần thi triển ánh sáng tội ác. Kết quả đột xuất kỳ binh, một chiêu nghịch chuyển bị động. Năng lực điều khiển chiến cuộc quả là đáng sợ, không hổ là thiên tài tuyệt thế vượt cấp khiêu chiến, tụ tinh phá. Bạch Dạ không cho Rai Dần có quá nhiều cơ hội. Hắn vung tay lên, tinh quang bốn phương tám hướng vẽ ra quỹ tích biến ảo khó lường, gào thét phóng về phía Rai Dần. Tốc độ và lộ tuyến đều được chú trọng cẩn thận, giống như đã huấn luyện rất nhiều lần, Bạch Dạ giống như một kỳ thủ cao tay, đảo ngược thế cuộc trong một nước đi sau đó mạnh mẽ phát động thế tiến công mạnh nhất vào thế cờ của Rai Dần, không cách nào di chuyển. Nếu ngạch tiếp, hắn không chết cũng bị thương, Rai Dần không phải lần đầu tiên đối mặt với chiêu thức này. Năm đó, chiêu này từng khiến hắn không đứng dậy được. Từ lĩnh vực biến thành quốc độ, nó vẫn mang cảm giác khó giải như cũ. Chỉ là Rai Dần bây giờ đã không còn là Rai Dần năm đó, đối mặt với vô số tinh quang mang tính trí mạng kia, Rai Dần bỗng nhiên nhắm mắt lại. Con ngươi óng ánh của Bạch Dạ hơi co lại, một loại cảm giác nguy hiểm sinh ra từ trong lòng, tinh quang của tụ tinh phá nháy mắt không chịu khống chế bắt đầu vặn vẹo, một phù hiệu kỳ dị hiện ra trong đó, nhìn lại thật kỹ mới thấy đó là một thủ thế, ngón trỏ và ngón giữa nâng lên, ngón cái cong vào phía trong, nhìn qua giống một con giả thú đang há mồm. Dịch chắc giống ưng trảo công móc yết hầu, thủ thế kỳ quái này mang tới lực áp bách to lớn, tinh quang vặn vẹo dồn dập đổ về hướng cũ. Thủ thế kia chớp mắt đã phóng đại trước mặt Bạch Dạ. Uy lực của công kích này hơn xa lôi đế ấn, trước kia chưa từng thấy ra dần thi triển bao giờ, hiển nhiên là tuyệt chiêu mới lĩnh ngộ, không kịp tránh né, tiếp cũng không nổi, chỉ cần chạm vào thôi thì cho dù là thủy tinh thể cũng sẽ bị tiêu diệt triệt để. Khi thủ thế này sắp đụng tới ngực Bạch Dạ, Rai Dần đột nhiên thấy viên hồng châu kia nảy lên. Trong tích tắc này, Rai Dần sinh ra một ảo giác, trước mắt hắn lúc này không phải là Bạch Dạ mà là một cơn sóng cao ngất trời của huyết hải tràn trề khí tức hủy diệt đáng sợ. Rai Dần theo bản năng cảm giác chỉ cần dính chút huyết hải này thì cho dù là thân thể hay linh hồn cấp quốc độ của hắn đều sẽ bị nứt vỡ ngay lập tức, huyết hải đầy trời bao bọc về phía Rai Dần. Không còn cách nào trốn tránh, Rai Dần không ngờ lại xuất hiện dị biến thế này. Hắn hơi cắn răng, thúc giục một thủ thế rồi toàn lực nghênh đón, vừa lúc đón, ảnh tượng huyết hải rung rẩy, nhanh chóng ảm đạm đi, phía trước lại hiện ra thân ảnh của Bạch Dạ. Thân ảnh đó trần trụi đứng trước thủ ấn vừa phát tới của Rai Dần, tránh ra. Rai Dần rõ ràng đã cảm giác được điều gì đó không thích hợp, liền há miệng rống lớn lên, nhưng mà đã không còn kịp, Rai Dần chỉ kịp thấy ánh mắt của Bạch Dạ, bình tĩnh mang theo sự ngạo nghễ, hình ảnh lập thể ở cạnh kỹ trường rung lên. Không thể nào nhìn rõ tình cảnh được nữa. Mặt đất rạn nứt bị lực lượng khủng bố nào đó ảnh hưởng, dồn dập hóa thành phấn vụn. Bề mặt bị hạ thấp xuống một tầng, chiêu này tên là gì? Đã không còn quái âm trùng điệp nữa mà chỉ còn một tiếng nói hùng hậu, vô ngã ấn, không tệ, hữu địch vô ngã, có kẻ địch thì không có ta. Lần này, là có ngươi không có ta, hữu nhĩ vô ngã. Ngươi thắng, người bị tiêu diệt đáng ra phải là ta mới đúng. Thanh âm của Rai Dần rất trầm thấp, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Huyết Yên Chi Châu. Nó muốn triệt để khống chế linh hồn ta, đáng tiếc nó đã chọn sai người rồi, từ lúc vừa mới bắt đầu đã chọn sai rồi. Một câu nói thản nhiên lại để lộ ra ngạo khí bể nghệ, mệnh ta do ta nắm, có chết cũng là như thế, ngươi trong lúc chiến đấu với ta vẫn luôn phải chống lại kẻ địch như thế sao? Rai Dần thở hổn hển, chậm rãi lắc đầu, ta không thắng được ngươi, từ trước đến giờ vẫn thế. Là ngươi, ngươi tự thắng bản thân mình, đúng là đồ vũ phu cố chấp, cũng giống như ta luôn tự cho bản thân mình là đúng. Ngươi, sẽ bước xa hơn ta nhiều, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Âm thanh, rắc, vang lên, hồng châu ở ngực nứt vỡ, vết nứt càng lúc càng nhiều rồi cuối cùng triệt để tan thành phấn, Rai Dần ngây ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười dần biến mất kia. Lực lượng toàn thân giống như bị rút đi hết, hắn mặc cho nước mưa rút trên người, trên mặt. Tấm lưng thẳng cứng như sắt thép chưa bao giờ không còng như thế, chương 867, nghịch tập của ăn tạp. Trong cạnh kỹ trường, tuy bởi vì lực lượng chấn động kịch liệt khiến cho hình ảnh lập thể mơ hồ không ít nhưng những người xem đều có thể nhìn thấy cảnh đọa lạc giả, vẫn lạc trên màn hình TV quay chậm, thắng bại của trận này không hề làm cho mọi người bất ngờ, ngược lại hắc mã, đọa lạc giả, có thể đối chiến với Rai Dần lâu như vậy mới khiến cho nhiều người kinh ngạc, chỉ có Trần Duệ biết. Rai Dần thắng được trận này là may mắn biết bao. Cho dù Bạch Dạ là anh hùng hay kiêu hùng, cho dù những việc của mấy trăm năm vừa rồi là do bản tâm hắn hay do Huyết Yên Chi Châu ảnh hưởng, vào một khắc sau cùng kia, người nam nhân tự cho là đúng, đó mới thực sự là Bạch Dạ, thà tan biến chứ không chịu khuất phục. Có lẽ Bạch Dạ tới tham gia vũ đấu đại hội lần này là vì Huyết Yên Chi Châu khống chế sinh mạng hắn nhưng nó cũng không thể nào khống chế được sự kiêu ngạo của hắn. Trần Duệ khẽ thở dài một tiếng đầy cảm xúc. Từ xưa danh tướng cũng như mỹ nhân, đều không sống được tới bạc đầu, danh tướng đã có một, vậy còn mỹ nhân đâu, Catherine cũng than nhẹ một tiếng. Bạch Dạ, cuối cùng vẫn chết trong tay Rai Dần, nhìn bóng lưng tịch mịch kia, trong lòng âm ảnh nữ hoàng bỗng dưng sinh ra một thứ tình cảm khác thường. Nàng nhìn về phía Trần Duệ nơi xa một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của đối phương, hai người đối mắt nhìn nhau, cảm giác hoàn toàn khác hẳn với tư thế đối chọi lúc báo danh. Trong nó có ôn nhu, có ấm áp, có đồng lòng, Catherine phản ứng lại rất nhanh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng ai mà ngờ được thằng cha kia lại nhìn nàng rồi tùy tiện chớp chớp mắt, tuy hắn đang đeo mặt nạ nhưng nữ hoàng bệ hạ vẫn có thể cảm nhận được sắc mặt đó. Cơn tức không tên dâng lên trong lòng, Catherine quay mặt đi, không tiếp tục để ý tới nữa. Trần Duệ khẽ cười, tâm tình đột nhiên buông lỏng hơn. Rai Dần và Catherine cùng tấn cấp, Lara Leia, Trần Duệ, Lola, Pagliqua, Red Pipip cũng lần lượt vào vòng tiếp, Lara Leia và Lola cho người xem ấn tượng sâu nhất. Đối thủ của Lola là một ma pháp sư tên Phil Smith. Tên ma pháp sư này là cường giả ẩn danh, đã mơ hồ đi tới được đường biên của pháp tắc, chỉ còn cách một bước là có thể tiến vào quốc độ cấp, hắn tinh thông ma pháp trận, thủ đoạn ma pháp cũng hoa lệ khó lường. Trước trận này, biểu hiện của hắn đã hấp dẫn không ít ánh mắt người xem, đáng tiếc, hắn đụng phải Lola. Lola cũng không lấy cảnh giới áp người, chỉ khống chế thực lực ở ma đế cấp, sau đó lấy ma pháp phá ma pháp, lấy ma pháp trận phá ma pháp trận. Nàng dùng phương thức Phil Smith am hiểu nhất để đánh bại hắn. Sau khi hoàn toàn bại, Phil Smith đã làm một cử động kinh người. Hắn biểu đạt sự khâm phục và tình cảm ái mộ của mình tới tiên nữ Long Tiểu Thư, kết quả bị tiên nữ Long Tiểu Thư giả câm giả điếc, hóa thành lưu tinh tan biến trong tầm mắt của mọi người. So sánh với Lola, chiến đấu của Lara Leia càng đặc biệt. Đối thủ của La Lị Phẳng là một mỹ nữ ám tinh linh tướng mạo lãnh khốc, vóc người thon dài, tên Lucia, có thực lực đỉnh phong ma đế và còn là loại hình thích khách hiếm có, thân ảnh quỷ dị, sát phạt lăng lệ. La Lị Phẳng có râu vừa nhìn thấy mỹ nữ, đủ các tuyệt chiêu tán gái đều bắn ra, mỹ nữ lãnh khốc không chút lưu tình phát động công kích. Đáng tiếc, cho dù là hình thức công kích gì cũng đều như là gãi ngứa với Lara Leia. Ngược lại, La Lị Phẳng có râu còn phun ra mấy câu đại loại như đánh là yêu mắng là thương. Sau cùng, mỹ nữ lãnh khốc đánh đến mỏi tay mà vẫn không có tác dụng gì. Nàng vội lôi thẻ bài mã số ra bóp nát, hoảng hốt trốn khỏi chiến trường. Thấy khuôn mặt đã không còn giữ được sự lãnh khốc thường ngày kia, Trần Duệ thầm nghĩ mỹ nữ này chỉ sợ sau này sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Mặc dù trong đại tái có rất nhiều cảnh tượng đặc biệt như thế, Trần Duệ vẫn có thể hiểu rõ thêm một chút về thực lực ẩn tàng trong bóng tối của ma giới. Trước không nói cường giả siêu giai mà chỉ nói tới cường giả cao tầng thôi, số lượng ma đế ở Tam Đại Đế Quốc cũng không thể đại biểu cho toàn thể ma giới. Vốn ma giới có 7 quốc gia, có rất nhiều di tộc hoặc những cường giả của hệ phái tương ứng không gia nhập 3 đại đế quốc. Những cường giả ẩn cư không thuộc quản lý của đế quốc lựa chọn trở thành tán tu. Thọ mệnh của ma tộc dài hơn nhân loại rất nhiều, so sánh ra, thời gian càng lớn thì tu hành càng nhiều. Lần vũ đấu đại tái này mở ra cho toàn ma giới, có không ít tán tu vì muốn đột phá bình cảnh mà tới tham dự. Một trận chiến sau cùng tiến vào vòng 8 người mạnh nhất, song phương là Lomon là Đâu Đâu. Hai tên này đều là người, trùng, mà Trần Duệ quen thuộc nằm lòng. Lomon bên kia còn có hai em gái Delia và Medilu hò hét trợ uy. Còn Đâu Đâu đại gia thì, kể cả chủ nhân Vô Lương và những người quen còn lại, toàn bộ đều vểnh chân cắn hạt dưa, xem náo nhiệt. Trong chiến trường, Lomon và Đâu Đâu đứng từ xa nhìn nhau. Ánh mắt của hai người đều vô cùng cẩn thận, không dễ dàng động thủ, dường như đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cơn gió lạnh điều hiu thổi tới, mùi hương hồ tiêu quen thuộc lượn lờ khiến Đâu Đâu hắt xì một cái. Trên khuôn mặt của Lomon hiện vẻ đắc ý vì mưu kế thành công, thân hình di chuyển như thiểm điện hiện ra trước người Đâu Đâu. Đao quang lam sắc nhanh chóng đan thành một cái lưới ánh sáng, bọc Đâu Đâu vào bên trong. Điệp Nhi đồng học vừa ra tay đã tung ra sát chiêu không về lăng lệ nhất. Hai thanh đao này là vũ khí truyền kỳ cấp Trần Duệ làm cho Lomon. Nó lăng lệ vô cùng, có đặc tính gia tốc và phá vỡ. Đâu Đâu còn chưa kịp trốn tránh liền bị đao quang chém thành vô số khối vụn. Ngay khi người xem tưởng Lomon đã dễ dàng miễu sát Đâu Đâu thì sắc mặt của Điệp Nhi tiểu nhân vẫn không có chút buông lỏng nào. Đao quang lại tiếp tục rơi xuống chỗ mấy khối vụn kia một lần nữa, băm nó ra vạn đoạn, đuổi tận giết tuyệt, khối vụn lại tiếp tục bị phân giải. Lần này đao quang mang theo tia điện biến thân thể nát bét Đâu Đâu thành vụn phấn. Lomon vẫn không dừng lại, thân hình hóa thành gió xoáy, thổi phấn vụn bay đi tứ tán. Khi người xem còn đang ngỡ ngàng tưởng thằng cha này có sở thích hành thi biến thái, đáp án lập tức được bóc trần, phấn vụ tứ tán khắp nơi không ngờ lại tự động bay lên, nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, lùng bà lùng bùng tổ thành hình một củ hành tây, người xem ồ lên, bất tử chi thân, Lomon và Đâu Đâu giao thủ qua vô số lần, biết công kích loại trình độ này không có khả năng giết chết trùng biến hình cho nên mới xuống tay với xác chết của nó, Lomon rất rõ. Bất tử chi thân của Đâu Đâu tuy cường đại nhưng không phải vô cùng vô tận. Một khi thể lực nó hao hết thì không thể nào trọng sinh lại được nữa. Mấu chốt quan trọng nhất, trùng biến hình đại gia là Trang Tuấn Kiệt điển hình, chỉ cần dùng khí lực làm nó sợ hãi là nó sẽ lập tức nhận thua. Chẳng qua, thực lực, chiến đấu lực và chịu đựng lực của Đâu Đâu đều hơn xa Lomon, đặc biệt là sinh mệnh lực của nó lại vừa có sự tăng tiến. Muốn Đâu Đâu nhận thua cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đâu Đâu lại lần nữa ngưng hình, Lomon tiếp tục phát ra, không về, nhưng tốc độ lành lại của Đâu Đâu lần này nhanh hơn trước nhiều lắm. Cứ liên tục mấy lần, tốc độ lành lặn của Đâu Đâu càng nhanh, trên đầu Lomon đã thấm ra mồ hôi lạnh, lần này đao võng xuất ra xong, đâu đâu lại bị cắt vụn ra. Nhưng những khối vụn lần này không còn là khối vụn như trước nữa mà là vô số củ hành tây nhỏ. Mấy củ hành tây nhỏ này từ bốn phương tám hướng bao vây Lomon. Lomon nhớ tới bi kịch của tên ma đế nào đó bị đâu đâu ăn xong thải, trong lòng một trận ác hàn. Hắn lập tức phát động thiên phú, thiểm linh của tộc Bailey, thân hình hóa làm thiểm điện, ngay tích tắc hành tây khép lại kia mà vừa may tránh thoát, đâu đâu không hề bỏ qua, vô số hành tây giống như đạn truy tung, nhảy về phía Lomon. Ánh mắt Lomon vừa chuyển, trong tay có thêm một thứ. Hắn vung tay lên, ném thứ đó về phía sau lưng. Vừa nhìn kỹ lại, hóa ra là một xiên thịt nướng, hành tây lập tức buông tha cho Lomon, bắt đầu nhào tới thịt nướng. Xiên thịt nháy mắt chỉ còn lại một cái que, bị đâu đâu ném đi. Lomon không ngừng ra tay, đủ các loại thịt nướng thức ăn đều văng ra hết. Đâu đâu vừa ăn vừa đuổi, vô cùng náo nhiệt, Điệt Nhi tiểu nhân lấy ra một bình rượu, đang muốn ném thì đột nhiên bụng hắn cục cục mấy tiếng. Thì ra ném nửa ngày, con sâu thèm ăn của hắn cùng bò ra rồi. Thế là cục diện hai bên biến thành vừa ném vừa ăn, nhất thời cầm cự, bất phân thắng bại, bọn người Trần Duệ theo dõi cuộc chiến mà đen mặt không nói được gì. Cái này còn gì là vũ đấu đại tái nữa, nó đã biến thành ăn tạp đại hội mẹ nó rồi. Đâu đâu đã sớm tụ thành hình hành tây, lại lần nữa nhào tới một miếng bánh mì hình bánh xe. Bỗng dưng, tầm nhìn của nó trở nên mông lung, mặt đất chỗ để cái bánh có thêm những đường vân kỳ quái khiến trùng biến hình theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ánh lửa chớp mắt bùng lên, oanh một tiếng nổ tung tóe, lực lượng nổ tung này khá là hung hãn, hành tây đâu đâu nhỏ đi nửa đoạn, sau một lát lại trồi về nguyên dạng. Trường cảnh lại biến đổi, đâu đâu tiến vào trong một không gian kỳ dị, tứ phía đều là mấy đường vân như vừa rồi, dịch, nổ phát mất nửa đoạn người làm mình nhớ tới mấy bộ cát tân, đâu đâu vuốt mắt, nhìn thấy Lomon đã đứng trước mặt cách mình một đoạn không xa. Trùng biến hình mới tiến một bước, vô số bạch quang lập lòe, giống như vết đao chém. Trùng biến hình lập tức bị trảm thành vài chục mảnh, thật lâu sau mới khôi phục lại, thế mới biết, khoảng cách nhìn như chỉ xích thiên nhai này ẩn chứa vô số nguy hiểm trí mạng, một màn này khiến cho Catherine hơi ngớ ra. Nữ hoàng bệ hạ thản nhiên liếc mắt nhìn Folunsi một cái, Folunsi chột dạ cúi đầu, muốn giải thích điều gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Đám người Trần Duệ bên này, Delia hơi nhíu lông mày, hỏi Medilu ngồi bên cạnh, cái này là Niếp Diệt Sa Bàn, lần trước sao? Là ngươi đưa cho chàng à? Medilu gật đầu, ừm, ta đưa cho chàng dùng để phòng thân. Niếp Diệt Sa Bàn là một kiện đạo cụ phòng thân mà Catherine mới tặng cho hoàng thúc Folunsi. Catherine rót lực lượng Niết Bàn cấp quốc độ vào kiện đạo cụ này. Đạo cụ tương đương với một ma pháp trận cường đại, chỉ cần là kẻ có thực lực cấp quốc độ trở xuống đều không thể nào đột phá được không gian của đạo cụ. Nếu như manh động thiếu suy nghĩ còn có thể kích phát lực công kích đáng sợ trong ma pháp trận, nhưng mà kiện đạo cụ này chỉ có thể dùng 3 lần, mỗi lần trong 1 giờ. Folunsi nhận được ban tặng của nữ hoàng bệ hạ xong liền đem nó tặng cho nữ nhi Medilu. Kết quả, nữ sinh hướng ngoại, Niết Diệt Sa Bàn rất nhanh đã mang họ Bailey. Lomon biết rõ số thời gian hạn chế của Niết Diệt Sa Bàn liền hắc hắc cười khẽ. Hắn lôi mấy bình rượu và một lượng lớn đồ ăn ngon từ trong không gian giới chỉ ra, nhận thua đi, đâu đâu. Chỉ cần ngươi bóp nát thẻ bài mã số kia, chỗ thức ăn này đều là của ngươi hết. Nhìn chút xem có những gì này. Đây là món vịt nướng mà ngươi thích nhé, còn có mấy nồi thịt kho tàu, ôi thơm quá, qua, còn cái bình này nữa, rượu vàng thượng thừa. Ta đặc biệt trộn nó từ chỗ đội trưởng, thanh âm của Lomon mang theo sự dụ hoặc cường liệt. Thực ra, mấy món đồ ăn vừa ném ra kia trước đó đã được đổ hương liệu đặc biệt lên. Hương liệu này có thể mở rộng khẩu vị làm người ăn càng đói khát hơn, tất cả đều chuẩn bị cho diệu kế lúc này. Trận chiến này không cần mất máu cũng đã chiến thắng, bổn đại gia quá thông minh, cho dù là đội trưởng cũng chỉ có thể ngước nhìn bổn đại gia, bụng đâu đâu sôi lên ùng ùng. Nước miếng chảy ra ròng ròng nhưng nó vẫn kiên quyết lắc đầu. Tuy nó không có năng lực tính toán tốc độ cao như cô nàng Hắc Long nhưng bù lại nó lại có vô số bàn tay. Nhờ lý luận của vô số bàn tay, trùng biến hình đại gia tính toán được rất rõ ràng. Hơn nữa, nữ chủ nhân Olivia cũng từng tính toán số tiền thưởng của đại tái trước mặt nó. Nếu nó thắng vào tiếp vòng trong sẽ được rất nhiều hắc tinh tệ, đủ để mua thêm càng nhiều thức ăn. Chẳng qua, những món trước mặt này, trùng biến hình đại gia cũng muốn ăn, vô cùng muốn ăn. Làm thế nào bây giờ? Lô Mon thấy đâu đâu chảy dãi 3 mét, thở dài một hơi, nói, nếu như ngươi không muốn vậy thì hiện tại ta sẽ ăn sạch chúng. Món thịt nướng này thơm quá đi mất, ngươi ngửi thử xem. Nội tâm trùng biến hình dãy dụa kịch liệt, mấy lần suýt chút đã không chịu nổi dụ hoặc. Nó chỉ có thể liều mạng nuốt nước miếng, trừng mắt nhìn mấy món ăn ngon kia. Cho dù không nghe được âm thanh của Lô Mon, nhưng đám Delia cũng biết thằng cha này nói cái gì. Quả nhiên không có gì là đặc biệt, nhất chỉ có đặc biệt hơn mà thôi. Quen biết với con hàng này, không, quen biết với hai con hàng này thật sự là một chuyện quá mức mất mặt. Mắt thấy Lô Mon đại gia nhét hết mấy món ngon kia vào bụng, dịch dạ dày cộng thêm nước bọt dân trào đã triệt để đốt cháy đâu đâu đại gia. Nó điên tiết, trực tiếp xông về phía Lô Mon dọa cho Điệp Nhi tiểu nhân nhảy dựng lên. Niệt Diệt Sa Bàn lập tức có phản ứng, vô số công kích đánh về phía đâu đâu, tiếng nổ bạo tạc, vô số quang mang nguy hiểm chớp động. Ăn tạp đại gia đã đói muốn chết không thèm để ý tất cả, há mồm nuốt hết đợt công kích kia. Thân thể đâu đâu càng ngày càng trướng lớn, những âm thanh đì đùng và những ánh sáng chớp động liên tục phát ra từ trong cơ thể nó. Trong quá trình này, thân thể trùng biến hình dường như đã xuất hiện biến hóa nào đó. Loại biến hóa này lúc đầu còn không thể phát giác. Càng về sau, trong mắt của đâu đâu dường như biến thành hai màu trắng đen, thân thể hành tây cũng trở nên trong suốt hơn. Một màn này khiến Trần Duệ nghĩ tới tàn hồn ngụy thần đã biến mất trong tháp huy hoàng. Hắn không khỏi kinh ngạc. Con thánh long kia rõ ràng đã tan biến từ lâu, Trần Duệ không lo lắng tên đó có thể sống lại, nhưng lấy trạng thái hiện tại của đâu đâu mà xem, nó trong lúc bất tri bất giác đã chân chính dung hợp và tiêu hóa hoàn toàn linh hồn chi lực của Rodrigo, tính tới giờ. Trùng biến hình cũng có được vô số tích lũy từ Rodrigo, cuối cùng cũng đến lúc phát sinh chất biến, bất giác, tiếng bạo liệt càng lúc càng nhỏ, tốc độ ánh sáng biến mất càng lúc càng nhanh nhưng trùng biến hình không tự phát giác được. Nó chỉ cảm giác mùi vị của mấy món này dường như tốt hơn một chút, tổn thương với thân thể nó cũng dần hạ thấp xuống. Đâu đâu không khỏi gắng sức cắn nuốt mạnh hơn, oanh một tiếng. Dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của Lô Mon, không gian của Niết Diệt Sa Bàn không ngờ lại bị phá ra một lỗ hổng lớn. Củ hành tây kia nhảy ra, mang theo một cổ khí tức áp đảo chưa từng có. Không đợi Điệp Nhi phản ứng lại, hai mắt hắn đã tối sầm, bị đâu đâu nện ngất. Trên màn hình TV ma pháp, hành tây đại gia ngồi trên mặt Lô Mon. Thực vật trong không gian giới chỉ của Lô Mon xui xẻo vương ra đầy đất. Hành tây đại gia hóa ra bốn cánh tay, không ngừng ngấu nghiến bữa ăn ngon lành này. Khuôn mặt biểu lộ niềm hạnh phúc chưa từng có, cái tên cuối cùng trong 8 người mạnh nhất đã có. Đâu đâu thắng Lô Mon, tấn cấp vào vòng trong, chương 868, ít được quan tâm nhất. Danh sách 8 người mạnh nhất đã có đại biểu cho việc quyết chiến sau cùng sắp tới gần. Bảng A, Ryan, Trần Duệ, Lara Leia, Lola. Bảng B, Catherine, Red Pipip, Pagliqua, Đâu Đâu, người chiến thắng sau cùng nằm trong 8 người này. Vũ đấu đại tái đi tới bước này trên thực tế đã không còn là chiến đấu giữa cường giả phổ thông nữa mà đã là cuộc chiến giữa các cường giả siêu giai, phân tổ 8 người lại được sắp xếp lần nữa. Kết quả là, bảng A thì ra dần đấu với Lara Leia, Trần Duệ đấu với Lola, bảng B thì đâu đâu với Red Pipip, Pagliqua với Catherine. Kết quả rút thăm này khiến Trần Duệ hơi bất ngờ một chút. Hắn vốn cho là mình sẽ gặp ra dần trước, ai ngờ ra dần lại may mắn quất trúng La Lị Phẳng có râu. Còn hắn lại đấu với tiên nữ Long Tiểu Thư mà hắn yêu. Vòng này chỉ có 4 trận cho nên sẽ diễn ra lần lượt và được tường thuật trực tiếp bằng hình ảnh lập thể giữa cạnh kỹ trường. Trải qua rút thăm quyết định, trận đầu là ở bảng B, Red Pipip đối với đâu đâu. Cho dù trong trận đấu trước đó, trùng biến hình đại gia mới đột phá, thành công tấn cấp quốc độ nhưng đối mặt với Bạch Tuộc Vương là quốc độ đỉnh phong lâu năm, thực lực của trùng biến hình đại gia vẫn còn có chút non kém. Bạch Tuộc Vương liếc mắt một cái là đã nhìn ra thực lực của đâu đâu cho nên không thèm để ở trong lòng. Hắn tùy ý vẫy tay, một vòng vũ khí bao vây trùng biến hình. Thân thể đâu đâu bắt đầu đóng băng, chớp mắt đã hóa thành một cục băng điêu hình hành tây. Red Pipip thổi một hơi, cục băng đó hóa thành phấn vụn. Điều khiến Bạch Tuộc Vương kinh ngạc là những hạt phấn chí ít phải mất năng lực hành động kia rất nhanh đã ngưng tụ lại, khôi phục bộ dáng của đâu đâu. Trong cuộc chiến giữa đâu đâu và Lô Mon, Bạch Tuộc Vương từng chứng kiến bất tử chi thân của đâu đâu. Hiện tại, bản thân hắn mới chính thức cảm thụ loại thể chất đặc dị này, cho dù là tổn thương vật lý hay tổn thương nguyên tố cũng không thể nào chân chính giết chết sinh vật kỳ lạ này. Vũ khí lại xuất hiện, đâu đâu lần thứ hai biến thành băng điêu. Lần này, Bạch Tuộc Vương không động thủ phá hủy băng điêu mà trực tiếp đóng băng hành động của trùng biến hình. Khoảnh khắc sau, lớp băng kiên cố kia rắc một tiếng, không ngờ lại xuất hiện một đoạn đao sắc bén nữa trong suốt đâm xuyên tầng băng. Bạch Tuộc Vương nhướng mày. Hắn đã dùng 3 phần lực, không ngờ đâu đâu có thể phá giải lực lượng đóng băng nhanh như vậy. Thanh đao kia nháy mắt biến thành hình một cái miệng quái dị. Bạch Tuộc Vương còn tưởng đâu đâu có đại chiêu gì, ai ngờ cái miệng kia ngoác ra rồi kêu lớn một tiếng, đầu hàng. Bạch Tuộc Vương, lỗ hổng bị đao tạo thành chậm rãi đùng ra một đoàn mềm mềm, rất giống kẹo dẻo. Nó vừa rơi xuống mặt đất đã bành trướng thành nguyên dạng hành tây, biến ra 7-8 cánh tay tự ôm chặt lấy cơ thể mình rồi run run nói, lạnh chết bổn đại gia rồi. Đầu hàng. Đầu hàng, người sáng mắt đều nhìn ra, thiên phú dị bẩm của đâu đâu có thể đột phá băng phong này, chí ít còn có thể tái chiến mấy lần nữa, nhưng trùng biến hình đại gia không làm như vậy. Chủ nhân đã nói rồi, thực lực của đối thủ này rất mạnh, độc long cũng phải thua xa, cho dù có cố gắng đánh cũng không thắng nổi hắn, vậy chi bằng bổn đại gia sảng khoái nhận thua, trở về uống rượu hưởng lạc. Quả nhiên, nếu như không có áp lực thì cho dù lên tới cấp quốc độ nó vẫn chỉ là một con sâu lười ham ăn biến làm còn rất sợ chết, so sánh với trận đầu, trận thứ hai ngoạn mục và hấp dẫn người xem hơn. Bởi vì trận này có sự xuất hiện của đệ nhất cường giả ra dần. Đối thủ của Ra Dần là La Lị La Ra Lay A kỳ quái, trận chiến bình thường này được người xem đánh giá là sẽ kết thúc nhanh chóng. La Ra Lay A từng tạo ra thành tích cực kỳ kinh diễm ở vòng sàn tuyển nhưng trong so đấu về sau lại rất bình thường. Điều khiến người xem ấn tượng nhất về La Lị này lại chính là trong trận chiến với ám tinh linh muội muội, La Ra Lay A đùa giỡn con gái nhà người ta đến nỗi khiến em nó phải nhận thua chạy mất. Trong ấn tượng của người xem, nàng chỉ là một cô bé cổ quái có vận khí tốt mà thôi. Căn bản không phải là đối thủ của đệ nhất cường giả Ra Dần. La Ra Lay A nghênh nghênh ngang ngang đi vào trong chiến trường. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như núi của Ra Dần, La Lị phẳng có râu nói, bổn đại gia ghét nhất là nam nhân cho nên cũng lười động thủ với thằng gầy nhà người. Ta cho ngươi đánh 3 quyền, nếu như có thể khiến bổn đại gia lùi một bước thì ngươi thắng. Tuy Ra Dần vẫn luôn tự cao nhưng nghe xong cũng không khỏi sát khí đại thịnh. 3 quyền. Lùi một bước, đúng rồi. Còn cả xưng hô thằng gầy kia nữa chứ. Nhanh đuê. Đừng có lãng phí khí lực của bổn đại gia. La Lị phẳng buồn bực nói, bổn đại gia còn muốn lưu sức để đánh thằng cha kia thành đầu heo đây. Chiến thuật tâm lý của ngươi rất thành công, nó đã làm ta tức giận. Đôi mắt Ra Dần trở nên lăng lệ, một cổ sát khí tung trào phóng ra. Ngươi sẽ vì thế mà trả giá lớn, định dựa vào khí thế dọa người. La Lị phẳng khinh thường nói, bổn đại gia còn mạnh hơn ngươi nhé. Lời vừa dứt, Ra Dần liền cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng ập tới. Sát khí của hắn không ngờ lại hoàn toàn bị áp chế, thân hình cũng nhịn không được đảo lui mấy bước. Ra Dần lúc này mới chính thức kinh hãi, ánh mắt cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Thực lực của đối phương ở trên hắn, quốc độ đỉnh phong sao, xem ra ta đã nhìn lầm, thì ra ngươi là một đối thủ tốt. Ra Dần hoàn toàn chăm chú, nắm tay nháy mắt đã ngưng tụ lực lượng to lớn. Lăng không đánh một quyền về phía La Ra Lay A. Trong ý thức của Ra Dần, nếu đã gặp một đối thủ đáng chiến thì phải dùng toàn lực ứng phó, không thể vì việc đối phương là nữ nhân hay là cô bé con mà mềm tay. Quyền kình lăng lệ gào thét mà tới, phong áp khiến cho lá cây và đất cát xung quanh bị cuộn hết lên, thanh thế vô cùng kinh người. La Ra Lay A vẫn mang cái bộ dạng lỗ mũi chổng lên trời, đáng ghét khó ưa. Ngay khi quyền kình kề cận với cô bé con kia, một quyền có thanh thế kinh người kia chớp mắt trở nên hư nhược, từ sóng to gió lớn thành cơn gió nhẹ đầu hè, cuối cùng thì hoàn toàn dập tắt, con ngươi Ra Dần đột nhiên co rút lại. Một quyền vừa rồi tuy chỉ mới dừng ở mức dò xét nhưng cũng dụng tới 7 phần lực, đối phương còn chưa động cả đầu ngón tay mà chiêu thức của mình đã bị tiêu trừ không còn, cường địch tuyệt đối, trước khi quyết chiến cùng người kia không ngờ lại còn đụng phải kình địch cấp bậc thế này, quốc độ đỉnh phong sao. Vậy thì thử khiêu chiến vượt giai một lần đi. Toàn bộ chiến trường lập tức cuồn cuộn huyết khí, Ra Dần không hề bảo lưu thực lực cấp quốc độ của mình, lôi đế ấn, kích thứ hai này, Ra Dần đã xuất toàn lực, cũng chính là đại sát chiêu đã thành danh của hắn. Sau khi chiến đấu với Bạch Dạ, một quyền này của hắn càng thêm giản luyện và tinh túy, uy lực cũng tăng trưởng đáng kể. Quyền kình xuất hiện ở mọi đường, áp lực cường đại khiến mặt đất xuất hiện không ít vết rách, La Ra Lay A chưa hề động nhưng vẫn nhìn về phía quyền mang màu tím kia, đôi mắt La Lị lóe sáng. Oanh! Sát chiêu lôi đế ấn không ngờ lại triệt để tan vỡ dưới cái nhìn kia, Ra Dần giật mình, quá mạnh. đây rốt cục là lực lượng gì? Chỉ riêng dùng ánh mắt cũng có thể đánh vỡ lôi đế ấn, quốc độ đỉnh phong có thể đạt tới trình độ này sao? Không thể nào. Chẳng lẽ? Trong lòng Ra Dần lướt qua một suy đoán không thể tin nổi, bán thần, La Lị có Trâm nghe được hai chữ này liền cất tiếng cười ha hả, ngay cả hình ảnh lập thể cũng bắt đầu kịch liệt rung động bởi tiếng cười này, lấy La Ra Lê A làm trung tâm, vô số vết nứt lan tràn ra bốn phía, khí thế bức nhân đột nhiên bạo phát. Thân thể Ra Dần không tự chủ được bị thổi bay về phía sau, hai chân đặt trên đất vạch thành hai đường kinh người. Sau cùng, hắn vẫn không trụ được bị oánh bay đi vài trăm thước, tiếng cười kinh người kia vang vọng suốt tầng không, cho dù là cạnh kỹ trường bên này cũng nghe được rõ, án mấy trên bầu trời cũng vì thế mà bị thổi dạt ra bốn phía, hình ảnh lập thể đã sớm mơ hồ không rõ, cho dù là màn hình TV ma pháp cũng bởi vì lực lượng đáng sợ nào đó ảnh hưởng mà bị nhiễu sóng. Catherine cảm giác được lực lượng to lớn trong tiếng cười, không khỏi động dung. Bạch tuộc vương Red Pipip cũng đứng lên, sắc mặt biến đổi, khí thế dần thu liễm nhập vào thể nội của La Ra Leia, thân ảnh Ra Dần hiện ra ở không xa phía trước, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cô bé con cổ quái này không ngờ lại là một vị bán thần, khác biệt giữa bán thần và quốc độ là quá xa, xa vượt hẳn khác biệt giữa các cảnh giới khác, chỉ có thể dùng từ xa không thể chạm để hình dung. Ra Dần rất rõ, bản thân hắn không có một chút cơ hội thắng lợi nào, sao vậy thằng gầy, ngay cả dũng khí công kích ta cũng mất rồi sao? La Ra Leia đại nhân liếc mắt nhìn Ra Dần một cái, Ra Dần hít sâu một hơi. Câu nói kia lại vang lên trong lòng hắn một lần nữa, ngươi sẽ bước xa hơn ta nhiều, huyết khí bị áp chế gần như tan biến lại trở nên nồng nặc chưa từng có, giống như là có ngọn lửa nào đó thiêu đốt. Do lực lượng xúc tích quá mức bàn đại, ngũ quan của Ra Dần đã dần tràn ra máu, đôi mắt cũng bị chiến ý thiêu đốt hừng hực, huyết khí cháy rực hội thụ thành một thủ thế kỳ dị. Ngón trỏ và ngón giữa của nắm tay nâng lên, ngón cái hơi móc lại, vô ngã ấn, không tệ. Trong mắt của La Ra Leia hiện lên sự tán thưởng. Uy lực của một quyền này đã tiếp cận quốc độ đỉnh phong rồi, khi La Ra Leia nói tới hai chữ không tệ, vô ngã ấn đã mang theo lực lượng phô thiên cái địa ập tới. La Lị phản vương một cánh tay lên, vẽ một đường trên không trung. Vô ngã ấn, giống như một quả bóng bị bóp nổ, lúc này, nàng vừa vặn nói đến chữ, rồi, Ra Dần hỗn hển thở dốc, một kích vừa rồi đã hao phí gần như toàn bộ lực lượng của hắn, lại bị đối phương nhẹ nhàng đánh vỡ. Cái này đúng là lực lượng tuyệt đối mà, nhận thua đi, Ra Dần. La Ra Leia không tiếp tục dùng từ thằng gầy nữa. Ngươi chắc hẳn đã rõ cách biệt giữa chúng ta. Ngươi tiếp ta ba quyền. Ra Dần kiệt lực điều chỉnh tiết tấu hô hấp. Hiện tại, ta tiếp ngươi một quyền. Ngươi chắc chứ? Ra Dần không nói tiếp, chỉ bày ra tư thế phòng thủ. La Ra Leia đưa mắt nhìn Ra Dần một lúc, dường như có thêm một chút chăm chú. Nàng đi về trước vài bước, đột nhiên vung tay đánh ra một quyền. Quyền này nhìn như bình đạm nhưng Ra Dần cảm giác lông tơ toàn thân mình dựng đứng hết lên. Một cổ uy thế khủng bố đang đánh về phía hắn. Cổ khí thế này giống như một con hung thú tuyệt thế có thể cắn nuốt mọi kẻ ngăn cản trên con đường nó đi, cả cổ chiến trường như sắp tan vỡ, cảm tưởng như tận thế hàng lâm. Ra Dần hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân bạo trướng tới cực điểm để nghênh đón đầu hung thú này. Trong tích tắc lực lượng hai bên tiếp xúc nhau, Ra Dần liền cảm giác được ba chữ, không đỡ được, cả linh hồn hắn đều rung lên, ý chí cũng có xu hướng sụp đổ. Ra Dần lần nữa gầm lên, linh hồn và sinh mạng cùng lúc thiêu đốt. Kháng cự lại của lực lượng băng liệt này, không biết trải qua bao lâu, khi sinh mạng hắn dần trôi hết, lực lượng băng liệt khủng bố cuối cùng dần tiêu tán, tầm nhìn mơ hồ trở nên rõ nét một chút, La Ra Leia đứng nơi xa đang chậm rãi thu hồi nắm tay. Cổ chiến trường không hề sụp đổ nhưng những vết nứt ngang dọc trên mặt đất cùng thân thể hư nhược lung lay sắp đổ của Ra Dần đã nói lên rằng vừa rồi không phải ảo giác, chỉ là một quyền tùy ý như vậy, nếu như không phải đối phương lưu tình thì hắn đã tan thành tro bụi. Đây là lực lượng của bán thần sao, chí ít, ta đã nhìn thấy con đường của tương lai, ngươi, sẽ bước xa hơn ta nhiều, câu nói này lại vang lên một lần nữa. Ra Dần dùng sức siết chặt nắm đấm, giống như nắm chặt lời hứa sinh mạng nào đó. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời ngã về sau, gần như toàn bộ người xem đều ồ lên, chỉ có đội phan thiếu não của Long Đảo là vẫn kiên định như cũ, La Ra Leia đại nhân, yêu ngài chết mất, trận thứ hai của vòng đấu 8 người mạnh nhất. Kẻ không được lưu ý nhất đã thắng cuộc, đệ nhất cường giả Ra Dần, thua, La Ra Leia, tiến vào vòng 4 người mạnh nhất, chương 869, 4 người mạnh nhất. lần đại tái này trực tiếp hướng về cả ma giới. Đệ nhất cường giả huyết sát đại đế ra dần bị đào thải khiến cả ma giới đều kinh hãi, chỉ có mấy người như Trần Duệ hiểu rõ, đối mặt với bán thần La Ra Leia, ra dần thất bại là điều bình thường, đệ nhất cường giả kỳ thực chỉ là xưng hiệu với tầng thứ phổ thông mà thôi. Tiến vào siêu giai xong, xưng hiệu này kỳ thực đã sớm không thích hợp rồi. Nó giống như thiên hạ đệ nhất võ lâm cao thủ sau này trở thành tu chân giả vậy, không còn là đệ nhất nữa. Tiến vào một thế giới mới, nếu muốn tiếp tục giành được danh hiệu đệ nhất thì cần phấn đấu lại từ đầu. Trận bại này đối với Ra Dần cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại nó có thể giúp hắn thoát khỏi gông cùm, đi được càng xa. La Ra Leia có thể nói là một trận thành danh, trở thành người được quan tâm hàng đầu trong đại tái. Nhưng mà La Lị luôn khăng khăng bổn đại gia là nam nhân này lại không hề để việc đó trong lòng. Nàng chỉ muốn làm sao có thể đánh bại cái tên Trần Duệ đáng ghét kia thôi. Tiếp đó là trận chiến đấu thứ ba, Catherine đối chiến với Pagliqua, hoàn cảnh thi đấu cũng là rút thăm quyết định. Lần này, hai người đối chiến trên một gò đất nhỏ cạnh hồ, nhìn mỹ nữ thần bí che mặt đứng đối diện, đôi mắt Pagliqua lập lòe ánh sáng, đấu chí dâng cao. Sau thời gian tu hành ở Long Đảo, Độc Long đã bước chân vào cấp quốc độ. Hắn vốn muốn tới nơi này để chiến với Ra Dần một trận, rửa sạch sỉ nhục ở lóc cơ yếu tắc, nhưng cuối cùng lại bị phân tới bảng B. Bảng B, tuyển thủ mạnh nhất chắc hẳn là Bạch Tuộc Vương Red Titip. Pagliqua đã sớm nghe Trần Duệ nói qua về thực lực của Red Titip, trong lòng biết mình không phải đối thủ của hắn. Nhưng vị nữ hoàng âm ảnh đế quốc này chắc là vừa mới tấn cấp quốc độ vào 2 năm trước thôi, tuy thanh danh đệ nhị cường giả, đệ nhất trí giả cộng thêm đệ nhất mỹ nữ của Catherine vô cùng vang dội nhưng cũng không dọa được Độc Long đại gia, bổn đại gia không thích ra tay với nữ nhân. Mỹ nữ, hãy sớm nhận thua đi thôi, nếu nàng không ngại, chúng ta tìm nơi uống rượu nói chuyện. Mặc dù biết ở phía đối diện là nữ hoàng âm ảnh nhưng Độc Long đại gia không chút khách khí, buông lời đùa giỡn, khuôn mặt phía sau diện xa của Catherine dường như nở một nụ cười, chỉ cần có người không ngại, không cần biết hắn là ai. Bổn đại gia đều sẽ khiến hắn không ngại. Độc Long hắc hắc khẽ cười, dương dương nắm tay của mình lên, không ngại cái con mẹ nhà ngươi ấy. Có người nhịn không được phải nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực Độc Long biết rõ Catherine là một đối thủ không đơn giản cho nên càng không có khả năng vừa vào trận đã nhận thua. Hắn mặc dù ngoài mặt ba hoa khoác lác nhưng lại lặng lẽ đẩy một cổ độc lực xuống dưới mặt đất, để nó luồn xuống phía dưới Catherine. Nếu đã là địch nhân thì phải dùng hết mọi biện pháp đánh bại đối phương. Thậm chí không chừa thủ đoạn, đây chính là phong cách của Pagliqua. Nhớ lúc đầu, khi còn là một tay mơ mới vào đời, Trần Duệ cũng học được đức tính này của Pagliqua, vứt bỏ hết hoa chiêu, tấn công giản luyện nhất, âm ngoan nhất và cũng là hữu hiệu nhất. Pagliqua vừa mới nói mấy câu này, mặt đất dưới chân Catherine đột nhiên sụp đổ. Một vùng đất hình vòng tròn bị hóa thành trạng thái lỏng, biến thành một vũng bùn bốc lên khói xanh đáng sợ. Đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Kịch độc chân chính trước đó đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể địch nhân, Catherine dường như bị độc dược ám toán cho nên mất năng lực hành động. Sau khi nàng bị vũng bùn độc kia nuốt trững, rất nhiều người xem đều dồn dập kinh hô, Pagliqua tập kích đắc thủ nhưng trên khuôn mặt lại lướt qua sự kinh ngạc. Hắn lắc mình một cái, hiện ra giữa không trung. Gần như ngay sau đó một giây, phía dưới có một thân hình phá đất phóng ra, đánh vào khoảng không, phương thức này giống hệt cách đánh lén của Pagliqua. Cũng là luồn từ dưới đất luồn lên, thân ảnh ấy là một nhân hình kim sắc, cao ước chừng 2 mét, hai mắt lấp lánh hồng mang, ngũ quan chó chút mơ hồ, toàn thân có hoa văn thần bí, chiến tranh khôi lỗi cao cấp nhất của Aten Mau vương tộc Hoàng Kim khôi lỗi, không chỉ một con ở dưới mặt đất, xung quanh Pagliqua cũng xuất hiện 3 con Hoàng Kim khôi lỗi y hệt như thế. Hắn bị 3 con này bao vây vào bên trong, phía trước mặt là thân ảnh Catherine như ẩn như hiện, mờ ảo bất định, Độc Long hơi kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Catherine, không chỉ đoán ra đánh lén của đối phương mà còn tương kế tự kế phản công lại. Catherine chỉ tay vào Pagliqua, 4 con hoàng kim khôi lỗi hóa thành 4 đạo kim quang, bay về phía Độc Long. Pagliqua không hề đổi sắc, hóa thành một làn khói xanh, bọc kim quang vào bên trong, khói xanh mang theo lực lượng quốc độ cường đại, 4 đạo kim quang đột nhiên ảm đạm dần. Trước khi sắp tắt ngúng, nó đột nhiên lại bạo phát ra vô số đạo kim quang khác. Đang chéo với nhau tạo thành một chiến võng lớn, các làn khói xanh vô hình kia ra làm trăm ngàn khối vụn, những khối vụn kia phân tán, sau đó ngưng tụ thành bóng người Pagliqua. Đồng thời, cự võng vặn vẹo, biến thành một khôi lỗi vàng chói. Khôi lỗi dùng tốc độ vượt xa lúc trước đánh về phía Pagliqua, rầm rầm rầm. Âm thanh công kích dày đặc mà cao tốc truyền tới. Hai bóng người giao thác trên không trung, nhanh chóng triển khai trận chiến công phòng. Mặc dù họ còn cách mặt đất một khoảng nhưng do áp lực quá lớn nên mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách, nước trong hồ cũng cuộn sóng ngất trời. Pagliqua càng chiến càng kinh ngạc, nhớ hồi ở Locker yếu tắc, Catherine từng thi triển bất tử khôi lỗi khiến cho Ra dần phải chuyển sắc mặt nhưng hiện tại Catherine còn chưa ra tay, thậm chí ngay cả khôi lỗi bí bảo mạnh nhất trong truyền thuyết kia cũng chưa sử dụng. Nàng chỉ dùng 4 con hoàng kim khôi lỗi hợp thành một khôi lỗi có màu vàng chói tới đối chiến không phân cao thấp với một cường giả cấp quốc độ như hắn. Xem ra trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, vị nữ hoàng âm ảnh này đã gặp kỳ ngộ đặc biệt nào đó. Lực lượng của nàng sâu không thể lường được. Chính mình chỉ tấn cấp muộn hơn nàng 2 năm, mặc dù có thiên phú long tộc bù vào nhưng thực lực vẫn cứ thua xa. Hiểu rõ một điểm này, thần sắc của Pagliqua càng thêm chuyên chú. Hoàn toàn thu lại lòng cao ngạo vốn có của long tộc. Trên con đường tu hành, không có cường giả bất bại. Có đôi lúc, thất bại ngược lại lại là một tích lũy quý báu, có thể dùng đối thủ mạnh mẽ thế này kiểm nghiệm thành quả tu hành, bản thân hắn đã gặp được cơ hội khó có được, nghĩ vậy, tâm thái của Pagliqua ngược lại trở nên bình tĩnh. Hắn hét lớn một tiếng, bay về phía hồ nhỏ rồi đột ngột nhảy xuống. Nước trong hồ điên cuồng tung trào, vô số làn sương màu xanh lan tràn ra ngoài, che phủ toàn bộ chiến trường. Trong quốc độ của Độc Long, tất cả thực vật đều trở nên khô héo và tử vong, cho dù là lớp thổ địa và nham thạch cứng rắn đến độ nào cũng bị độc tố đáng sợ ăn mòn. Khôi lỗi đánh một quyền về phía hồ nhỏ. Quyền áp đáng sợ tạo thành một cái hố to không thể nào lấp được. Cái hố không ngừng khuếch tán, nước trong hồ nhanh chóng ngưng phát thành độc khí, thời gian chớp mắt. Cả cái hồ cạn khô nhưng lại không thấy bóng dáng của Pagliqua đâu cả. Khôi lỗi vàng chói đang tìm địch nhân, đột nhiên trong sương mù đầy trời xuất hiện hai luồng huỳnh quang to lớn, rõ ràng là một con mắt cự đại. Đi cùng với con mắt đó là một cự thú hung tợn do vũ khí ngưng tụ thành. Nó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt trửng hoàng kim khôi lỗi. Trong quá trình bị cự thú nuốt hết, bề mặt của khôi lỗi vàng chói bị ăn mòn nhanh chóng. Đợi đến khi cự thú rơi xuống dưới mặt đất rồi hóa lại thành làn khói, khôi lỗi vàng chói kia đã bị tàn phá không chịu nổi, ảm đạm không còn ánh sáng. Oanh một tiếng, nó tán lạc phân thành 4 bóng người, nháy mắt hóa thành một làn khói rồi tan biến. Pagliqua tung đại chiêu giải quyết khôi lỗi vàng chói xong, đang muốn thừa thế công kích Catherine, bỗng dưng thân hình cứng đờ, ngây ngốc đứng nguyên chỗ, còn muốn chiến không? Thanh âm bình tĩnh vang lên từ phía sau lưng. Pagliqua rõ ràng cảm nhận được mình bị một cổ lực lượng cường đại khóa chặt. Lực lượng này mang theo uy thế áp đảo cường đại, lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác không địch nổi. Quốc độ kịch độc bị làn khói xanh bao phủ lúc này xuất hiện từng điểm lục ý, những thực vật vốn khô héo tử vong kia lại bắt đầu tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, cho dù là nước hồ bị đặc quán lại cũng dần trong xanh ra. Những độc lực muốn mạng kia bị loại lực lượng kỳ dị nào đó chuyển hóa thành chất phân bón. Một màn này khiến Độc Long không biết làm gì hơn ngoài cất tiếng cười khổ. Hắn lắc đầu, ta nhận thua. Pagliqua rất rõ ràng, thực lực song phương cách nhau quá xa. Catherine vừa rồi đã nương tay, không dùng tới thực lực chân chính, nếu nàng vừa bắt đầu mà hạ sát thủ thì hắn giả không còn đất sống nữa. Trận thứ 3, Catherine toàn thắng, tấn cấp vào vòng trong, nghe nói sau trận đấu, trùng biến hình đại gia dở chút trò. Một người thần bí nào đó đã bí mật đưa đoạn băng ghi âm Độc Long đại gia tán tỉnh nữ hoàng bệ hạ, sau đó còn một đoạn hội thoại thêm mắm dặm muối về lần đi quy ẩn ở Long đảo. Kết quả, ngày hôm sau, trên mặt Độc Long đại gia có thêm mấy vết cào đỏ. Công bố chính thức là bổn đại gia gãi ngứa, không cẩn thận mà gây nên. Trận thứ 4, Gil đối chiến với Lola. Đây là một trận chiến không thể tin nổi nhất từ đầu tới giờ. Hai vị tuyển thủ vốn phải long tranh hổ đấu khi lên sàn lại mắt to trừng mắt nhỏ, kỳ thật là liếc mắt đưa tình, dường như là tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cuối cùng, Lola khoan thai đi về phía Gil, mà Gil vẫn không hề nhúc nhích, giống như trúng phải ma pháp mê mị tâm trí nào đó. Ngay khi mọi người tưởng rằng Lola muốn thừa cơ tung ra đại chiêu nào đó, tiên nữ Long tiểu thư quả nhiên cũng ra tay thật, nàng vươn tay ôm chặt lấy cổ của tên kia, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần. Môi nàng dính lên môi chàng, cái ôm tử vong. Nụ hôn thần chết, khoảng khắc sau, tiên nữ Long tiểu thư tan biến khỏi chiến trường. Lúc này, người xem mới phản ứng lại, Lola nhận thua. Gil trực tiếp tấn cấp, quá trâu, Gil chính là vương phu của đọa thiên sứ đại đế Mejia. Nữ ma pháp sư thần bí mà cường đại Lola tiểu thư không ngờ lại là tình nhân của đọa thiên sứ Vương Phu Giêu. Nhất thời, vụ xì căng đăng này đã trở thành chủ đề hot nhất ma giới. Đặc biệt là trên mặt báo của Âm Ảnh Đế Quốc và Huyết Sát Đế Quốc luôn đưa tin sôi nổi về hai người. Kỹ năng mặt trắng ăn bám của vị vương phu nào đó đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, không chiến mà tiến thẳng vào danh sách bốn người mạnh nhất, vương phu gian lận. Vương miện màu vàng trên đầu của Mejia bệ hạ bắt đầu xanh mơn mởn, ma pháp sư tiểu thư thần bí công khai hạ chiến thư với nữ hoàng bệ hạ, Trần Duệ chỉ có thể cười khổ. Lola vốn không thích đứng đầu ngọn gió nhưng những tin đồn này lại khiến tiên nữ Long tiểu thư rất đắc ý, cho dù thế nào. Vương Phu Điện Hạ giỏi ăn bám đã thuận lợi tiến chân vào vòng tiếp, trận đấu giữa bốn người mạnh nhất, Red Tiếp đối chiến Catherine, Trần Duệ đối chiến Lara Leia, đây mới thực sự là khảo nghiệm chân chính, chương 870, ngẫu ngộ. Vào đêm, thiết quyền lĩnh địa đèn đuốc huy hoàng. Đối với ma tộc, sinh hoạt về đêm phong phú vừa mới bắt đầu, chợ đêm hiện nay đã trở thành một nguồn thu thuế, một thành phần không thể thiếu của các lãnh địa và thành trấn ma giới. Là một trong số đại lãnh địa của Huyết Sát Đế Quốc, thiết quyền lãnh địa đã từng được cố tiểu hoàng tử Terifan tiến hành tổ chức thí điểm chợ đêm bản nhái lại. Hai khu phố trong thành đều có chợ đêm quy mô lớn, trong chợ đêm khu phố đông xuất hiện một đám mỹ nữ. Họ trở thành cảnh đẹp hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, hơn 10 vị mỹ nữ, chỉ có hai nam nhân đi cùng cho nên rất nhiều con ong mật lượn lờ tới đùa giỡn. Chỉ có điều, những con ong đó đều hóa thành lưu tinh tán biến phía chân trời ngay khi tiếp cận. Lập tức có người nhận ra, mỹ nữ tóc ngắn thấp bé nhỏ con trong đoàn người này không ngờ lại là siêu cấp cường giả đánh bại ra dần đại đế Lara Leia. Phát hiện này dọa cho mấy kẻ có tâm địa bất lương tè ra quần. Kẻ có thể dùng một quyền đánh bại ra dần, mình đây chỉ có hai lạng thịt không đủ để người ta nhét kẻ răng. Không chỉ như thế, vị mỹ nữ ma pháp sư Lola có quan hệ một chân với đọa thiên sứ Vương Phu cũng ở đấy. Còn có tuyển thủ Pagli qua lọt vào vòng 8 người mạnh nhất, hành tây đâu đâu kỳ quái cùng với hai tuyển thủ nổi danh Lomon và Olivia nữa, cho dù không có Lara Leia ở đây thì trận hình này cũng quá mức khủng bố. Một lúc sau, không ai dám tiến lên bắt chuyện nữa, Alice, Adeline, tới nếm thử món này đi. Đây là đặc sản của thiết quyền lãnh địa đấy. Ăn thử một miếng đi, sẽ có cảm giác mát lạnh thoát ra khỏi lỗ tai, cả người giống như muốn bay lên. Athena từng cùng phụ thân và di nương Hồng Long đi tới thiết quyền lãnh địa, tuy khi đó còn chưa có chợ đêm nhưng nàng cũng không hề xa lạ gì với đặc sản nơi này, thật sao? Alice thông thả ăn thử một quả. Adeline, ngươi cũng nếm thử xem, ừ. Naga thiếu nữ tiếp nhận quả Alice đưa cho, nở một nụ cười thật tâm. Tuy có đôi lúc nàng còn rất nhớ tỷ tỷ và tộc nhân, còn cả mẫu thân nữa, nhưng có thể ở chỗ này cùng với những người bạn cũng thật tốt. Isabel, ngươi vừa rồi thật lợi hại, 12 hắc tinh tệ bị ngươi ép giá tới 1 hắc tinh tệ. Tiểu thị nữ mị ma vô cùng bội phục. Đổi lại là chính nàng, có thể chém tới 1/3 giá cả đã là cực hạn rồi, đương nhiên, tỷ tỷ là lợi hại nhất. Cô nàng Hắc Long vừa nghịch khuyên tai sang hô tỷ tỷ tặng cho vừa cười hì hì nói, Lara Leia, ngươi chừng nào thì tính tiền với ta, La Lị Phẳng vẫn đang đon đã ân cần với tiên nữ Long tiểu thư nghe vậy thì cứng người lại. Chờ ta đạt được giải quán quân đã, hiện tại ta không có đồng nào cả. Yên tâm đi, không phải đã ghi giấy nợ cho ngươi rồi sao? Đến lúc đó, ta thắng lại được tài sản sẽ cho ngươi thêm một phần. Lara Leia, ngươi thật tốt. Cô nàng Hắc Long nắm chặt lấy tay của La Lị có râu, cảm động nói, đúng rồi, nói miệng không có chứng cứ, hay là chúng ta lại ghi thêm một tờ giấy nợ nữa. La Lị có râu, hoa. Cảm giác thật kỳ quái. Cứ như là lần đầu tiên lén uống rượu vậy. Tỷ tỷ, tỷ nếm thử xem. Người kêu tỷ tỷ lần này là Alice. Mùi vị của quả này quả thực không tệ. Tiểu La Lị bị say lắc lư không yên, được một vị nữ tử tóc vàng che diện xa ở bên cạnh đỡ. Nghe được từ lén uống rượu, nữ tử tóc vàng véo nhẹ lên mặt tiểu La Lị một cái, đôi mắt màu tím tràn đầy ôn nhu. Ai cũng không ngờ tới. Mỹ nữ che mặt đứng bên cạnh tình nhân của Vương Phu Điện Hạ lại chính là nguyên phối của hắn, một trong tam đại đế vương Mejia Lucifer. Nhiệm vụ bức giá hôm nay hiển nhiên là phó bản chợ đêm của đội hậu cung. Lomon, thử cái áo bào màu đỏ này xem. Medilu, Lomon thích hợp với màu xanh hơn. Ta lại thấy màu đỏ rất đẹp. Lomon, ngươi nói thử xem thích mặc màu gì. Lần bổ đao này là cô mẫu đại nhân. Bạn Điệp Nhi trái ôm phải ấp khó xử nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một cái áo đan xen cả màu đỏ và màu xanh. Chẳng qua phong cách của cái áo đấy rất xứng với hai chữ mắt ói, làm Độc Long đại gia cười đau cả bụng, may mà đội trưởng không có ở đây. Lô Mon lau mồ hôi trên trán. Tài bỏ đá xuống giếng của cô phụ đại nhân còn ác liệt hơn cô mẫu đại nhân nhiều, thằng cha kém cỏi kia khẳng định là đi gặp mặt nữ nhân nào đó rồi. Tiểu nhân ngư công chúa vẫn độc miệng như thế, thực ra lần này bị Hề Lên nói trúng rồi, Trần Duệ xác thực đi gặp mặt một nữ nhân, Megia bệ hạ, Lola tiểu thư và Athena lãnh chủ còn có vân vân và mây mây của ngươi yên tâm cho ngươi ra ngoài một mình sao? Nữ nhân hờ hững hỏi một câu, Trần Duệ đổi sang khuôn mặt khác hơi khẽ cười, thì cũng giống như nàng yên tâm một mình đối mặt với ta vậy, đôi mắt phía sau diện xa vẫn trầm tĩnh như cũ, vậy thì ngươi liệu có mang theo ý nguyện hoặc ý chí nào đó của vị bệ hạ kia hay không? Hoặc là nói, ý của ngươi lúc này đã đại biểu cho tất cả, ý của ta. Trần Duệ gãi đầu, theo phương thức lý giải nhất quán từ trước tới giờ của nàng, chắc hẳn là bao quát cả ngu xuẩn, háo sắc hỏng đầu, v.v., con người luôn biết thay đổi. Catherine chậm rãi lắc đầu. Đặc biệt là hoàn cảnh và thời gian, có thể cải biến rất nhiều thứ. Ngươi có thể dùng cụm từ thân bất do kỷ tới để giải thích, ta thừa nhận ta thay đổi không ít. Trần Duệ nhìn vào mắt nàng. Nhưng có một số thứ đã chảy xuôi trong huyết mạch, bệnh chặt với hơi thở, cho dù đối mặt với tử vong cũng sẽ không ảm đạm hoặc mất đi. Catherine né mắt ra chỗ khác, đây là lời Gustav nói với ra dần lúc chiến đấu, thì ra ngươi cũng tinh thông khẩu hình miệng, vì sao không hỏi. Thứ gì là không thay đổi, dùng dập bức hỏi không phải là loại phong độ mà vương phu một đế quốc nên có. Catherine lặng lẽ chuyển rời đề tài. Đột nhiên, nàng đứng thẳng người hành lễ. Hôm nay hẹn điện hạ tới là có mấy vấn đề thành tâm thỉnh giáo, Trần Duệ hơi ngẩn ra, cười khổ nói, ta không dám nhận mấy cái lễ đó, nàng cứ hỏi đi, ngươi nhất định nhận được. Catherine thở dài một hơi, hai năm trước, toàn ma giới đều cho rằng đọa thiên sứ đế quốc bị bức bách phải hy sinh lợi ích để đổi lấy hòa bình ngắn ngủi nhưng ai cũng không nghĩ tới, đó mới chân chính là vạch xuất phát của đọa thiên sứ đế quốc, chiến tranh tiền tệ của ngươi tặng cho ta, tặng cho ra dần, tặng cho tất cả mọi người một đòn nặng. Đây chắc hẳn chỉ mới là bước đầu, phía sau còn nữa phải không, nếu như ví nó như một cơn bão tài chính thì đây xác thực mới chỉ bắt đầu. Trần Duệ gật đầu nói, nếu như kế hoạch của ta có thể tiến hành thuận lợi, khiến hiệu ứng hồ điệp khuếch đại hơn nữa thì kết quả xấu nhất có thể khiến cho cả nền kinh tế sụp đổ. Catherine nghe hắn giới thiệu một ít nguy cơ tài chính thường thấy, sắc mặt đột biến, trước hết dùng chiến tranh hóa tệ làm bước đệm, sau đó lợi dụng duyệt binh để phô bày lực lượng quân sự cường đại, chấn nhiếp hai đại đế quốc. Hiện tại, ngươi còn tham gia vũ đấu đại hội, phơi bày vũ lực cá nhân. Ta và ra dần tính sai thật rồi, chúng ta không nên cho ngươi thời gian 2 năm, Trần Duệ lắc đầu. Hiện tại nói ai đúng ai sai còn quá sớm, còn sớm. Chẳng lẽ phải đợi đại quân của ngươi đạp bằng hai đại đế quốc sao? Thanh âm của Catherine có thêm một tia tự dễu, có lẽ ngươi có thể giành được thắng lợi sau cùng nhưng cho dù còn một người đứng vững, âm ảnh đế quốc cũng tuyệt đối không khuất phục, năm đó ở thời đại bạch dạ như thế, hiện tại cũng là như thế, nếu đã không thể nào tay nắm tay, vai sóng vai vậy thì cứ siết chặt lấy đao bén, mặt đối mặt làm địch nhân. Thời đại của Bạch Dạ đã thành quá khứ. Trần Duệ chậm rãi đứng lên, ha hả cười lớn, chỉ cần ta có thể đạt tới mục đích phá hủy ma giới là được rồi. Nàng ngẫm lại xem, cho dù là ai thắng ai bại, quân lực và kinh tế của ba đại đế quốc đều đại thương nguyên khí, mấy trăm năm cũng không thể khôi phục lại, căn bản không thể nào sánh bằng với thế giới nhân loại nữa. Catherine kinh hãi, đây là mục đích chân chính của ngươi, đương nhiên. Trần Duệ đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị. Trừ khi nữ hoàng bệ hạ nguyện ý hy sinh chính mình, ta không biết nên tán thưởng hay là nên căm hận phương thức trình bày vấn đề của ngươi. Được rồi, ta đã hiểu hậu quả ác liệt khi phát động chiến tranh. Catherine nhìn thật sâu vào Trần Duệ, nhưng ta không thể nào lý giải được dụng ý của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn chỉnh hợp lực lượng của ma giới để thảo phạt cừu nhân ở thế giới nhân loại? Người thông minh suy xét nhiều lại làm cho vấn đề thêm phức tạp. Trần Duệ chỉ vào đầu mình. Ta không nghi ngờ chút nào. Nàng là một người thông minh, hừ. Catherine bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Cái gọi là đơn giản hóa của ngươi là tin vào kế hoạch liên minh 2 năm trước sao, vì sao lại không nhỉ? Trần Duệ tùy ý nhún vai, đôi mắt lại để lộ sự nghiêm túc. Catherine trầm ngâm rất lâu rồi đứng thẳng người lên, đi ra ngoài cửa, có lẽ, chúng ta còn có một lựa chọn cuối cùng, có lẽ, chờ ngươi có thể chiến thắng kẻ tên là Lara Leia kia đi đã. Trận quyết tái sẽ bóc trần tất cả. Đến cuối cùng, là kết thúc, hay là bắt đầu, ta cũng không biết, Trần Duệ kinh hãi. Nghe khẩu khí của Catherine, không ngờ lại muốn làm một kết thúc cuối cùng trong trận quyết tái. Không nói cái khác, đầu tiên, chính bản thân Catherine phải chắc chắn thắng được Red T-Tip có thực lực quốc độ đỉnh phong đã. Catherine, chúng ta, thân ảnh Catherine hơi ngừng lại nhưng nàng không quay đầu mà tiếp tục bước ra khỏi cửa. Chợ đêm, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong đám người. Đây là một tiểu tiểu la lị phấn điêu ngọc mài, tuổi nhìn không quá ba. Mái tóc đen hơi uốn cong, trên đầu có hai cái sừng nhỏ rất đáng yêu. Tướng mạo của nó vô cùng xinh xắn, đôi mắt to đen lấy giống như biết nói chuyện. Để lại ấn tượng đầu tiên cho người ta là rất ngoe. Ngoe là thuật ngữ của otaku chỉ các bé gái siêu siêu dễ thương. Tiểu tiểu la lị mặc váy, ông một món đồ chơi hình đầu heo bằng lông tơ. Bé vừa đi vừa nhìn đông ngó tây như muốn tìm một cái gì đó. Chất liệu vải quần áo và món đồ chơi của bé đều không hề rẻ tiền chút nào. Bên người lại không có người lớn. Rất nhanh đã có người để ý tới bé. Tiểu muội muội, để đại thúc mang cháu đi xem cá vàng có được không? Một tên mập đi đến bên người tiểu tiểu la lị, trên khuôn mặt nở một nụ cười bỉ ổi, tiểu tiểu la lị dường như có cảm ứng với nguy hiểm cho nên lập tức để lộ vẻ cảnh giác. Một lúc sau, mái tóc màu đen chậm rãi chuyển thành màu hồng, oanh. Khuôn mặt có nụ cười bỉ ổi của tên mập đột nhiên trở nên vặn vẹo, trên đó in hằn một vết dép. Thân thể mập mạp lập tức bay ngược về sau, nặng nề đập vào bức tường, mập mạp bỉ ổi bị một nữ tử mỹ lệ anh khí bừng bừng đá bay. Nàng này có một mái tóc ngắn màu đỏ, sau lưng còn theo thói quen vác một thanh cự kiếm lớn, tiểu tiểu la lị cũng cảnh giác nhìn nữ tử tóc đỏ. Đột nhiên đôi mắt to của bé chớp chớp, một tay vẫn ôm chặt lấy đầu heo, một tay khác thì vươn ra, ngọt ngào nói, di di ôm, nữ tử tóc đỏ sửng sốt, lập tức ôm tiểu tiểu la lị lên. Tiểu tiểu la lị ôm chặt lấy cổ nàng, cảm giác được một loại khí thức thân thiết nào đó, lòng đột nhiên trầm tĩnh lại. Bên kia có thanh âm vang lên, Athena. Ngươi đang làm cái gì đấy, ý? Cô nàng Hắc Long đi tới đầu tiên. Athena, đó là ai vậy, ta cũng không biết. Athena sờ đầu tiểu tiểu la lị. Cô bé, con tên là gì? Ba má con đâu, Yodo muốn tìm ba. Tiểu tiểu la lị ấm ức ôm chặt lấy cổ Athena, Yodo. Cái tên này nghe thật êm tai. Athena cảm giác cái tên này thật quen thuộc, dường như mấy năm trước Trần Duệ từng kể chuyện ở thế giới trên mặt có nhắc qua. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt lấy tiểu tiểu la lị. Di Di mang con đi tìm ba được không? Di Di thật tốt. Tiểu tiểu la lị hôn chụp một cái lên mặt Athena, ở đây nữa. Cô nàng Hắc Long cũng đưa một bên má của mình ra, nào biết tiểu tiểu la lị không chịu hôn lên, cô nàng Hắc Long cũng không buồn bực, hi hi ha ha kêu lên. Tỷ tỷ, mau tới, Athena nhặt được một Yodo này, rất nhanh, tiểu tiểu la lị đáng yêu đã bị đội hậu cung bao vây, rất nhanh, tiểu tiểu la lị đã chinh phục đội hậu cung, lạ một điều là Yodo rất thân thiết với Athena, Isabel, Cơ Á thậm chí là cả Megia và Lola nhưng với những người khác thì cảnh giác nhiều lắm, rõ ràng nhất là Lara Leia. La lị phẳng vừa muốn đi qua ôm bé một cái, Yodo liền khóc lớn, sau đó liền đánh bay Lara Leia đi. Cho dù là mấy la lị long tộc 10 tuổi trong đội phan kia cũng bị Yodo tiểu thư khóc đánh, không có đạo lý. Vì thế, Lara Leia đặc biệt bỏ hai hàng râu xuống, tận lực nở nụ cười hòa ái nhất nhưng cuối cùng vẫn như cũ. Mọi người đều muốn giúp Yodo tìm cha mẹ, đáng tiếc Yodo tiểu thư chỉ biết cha gọi là cha và mẹ gọi là mẹ, còn lại thì không biết cái gì nữa. Yodo, con ở chỗ nào? Ở nơi xa truyền tới thanh âm nôn nóng. Thanh âm này rơi vào tai đám người Athena không ngờ có chút quen tai, tiểu la lị đang bị Lola ôm dường như muốn tránh thoát nhưng không kịp. Rất nhanh, mọi người đã tìm được chủ nhân của âm thanh, quả nhiên là người quen, nữ quan Lilith của âm ảnh đế quốc, đây là con gái của ngươi. Athena hơi ngẩn ra, đúng rồi, hình như đã từng nghe được tin tức đính hôn của Lilith và Intut Indira. Nhưng mà hai người kết hôn chưa hết một năm, chẳng lẽ là ăn cơm trước kẽn? Lilith hơi ngập ngừng rồi gật đầu, tiểu tiểu la lị bên này đã giành trước, khóc trống lên, con không quen Lilith Di Di, con muốn đi tìm cha cơ, mọi người, xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Lilith không muốn lưu lại thêm, ông chặt lấy Yodo sau đó chạy tới bên Intuit Indira. Núi tuyết đưa mắt nhìn Yodo dần khuất tầm mắt, Athena mới phát hiện ra món đồ chơi hình đầu heo kia vẫn còn ở trong tay. Nàng yêu thương vuốt ve nó, giống như đang vuốt ve cô bé con đáng yêu kia vậy. Sao vậy, không nỡ à? Delia nhìn ra tâm tư của bạn tốt, liền nói, thì nỗ lực chút đi, tự mình sinh lấy một đứa. Athena đỏ mặt, lại nghe Cơ Á hiếu kỳ hỏi một câu. Cha của Yodo không phải Intuit Indira sao? Alice mở to mắt, chẳng lẽ Intuit Indira là ngưu đầu nhân trong truyền thuyết? Intuit Indira đáng thương không hiểu sao lại bị biến thành ngưu đầu nhân. Dịch, có ai hiểu ngưu đầu nhân là cái gì không đấy? Cha của Yodo là ai? Hừ. Khẳng định là một nam nhân thối đáng vứt đi nào đó. Loại người như vậy nếu đụng phải ta, ta nhất định sẽ cắt công cụ gây án của hắn, sau đó đánh thành kẻ không thể tự lo cho sinh hoạt của mình. Lời của Lara Leia lần đầu tiên được mấy nữ tử đồng tình, hắc xì. Nam nhân thối nào đó đang muốn chạy tới chợ đêm để hội hợp với chúng nữ đột nhiên hắc xì một cái, không hiểu sao lòng dâng lên một trận ác hàn. Chương 871, Nữ hoàng vs Bạch Tuộc Vương. Sự xuất hiện của tiểu tiểu La Lị chỉ là một khúc đệm nhỏ. Đợi cho tới khi Trần Duệ đến chợ đêm, đội hậu cung đang xem hội diễn sướng ở quảng trường. Từ sau khi hội diễn sướng của Đọa Thiên Sứ Đế Đô thành công, loại hình thức biểu diễn này đã dần lưu hành ở ma giới. Do liên quan tới vũ đấu đại hội, trước mắt thiết quyền lãnh địa tụ tập đủ mọi loại người từ khắp các nơi trên ma giới. Vậy cho nên không ít kẻ thích thú tổ chức diễn sướng hội miễn phí, mặc dù trình độ không phải rất cao nhưng cũng vẫn hấp dẫn như cũ. Trần Duệ nghe cô nàng Hắc Long kể thì biết được Lilith có con gái nhưng Olivia lại không hề đề cập đến cái tên Yodo. Hơn nữa cái đầu heo kia cũng bị Athena xem như trân bảo mà thu vào không gian giới chỉ cho nên hắn không hề để ý chuyện này nữa. Ngược lại, đêm đó Athena lớn mật dạ tập phòng của Trần Duệ. Sau đó, mị ma tiểu thị nữ đến trợ giúp đã để lộ chuyện này. Vậy là trận chiến cầu baby diễn ra rất kịch liệt. Hai ngày sau, trận đấu giữa bốn người mạnh nhất hay cũng là trận bán kết đã bắt đầu. Trận thứ nhất là Catherine đối chiến với Red Titip, địa điểm tại rừng Rolin của chiến trường. Do hai người đều là cường giả cấp quốc độ nên trước đó, kết giới ở chỗ này đã được gia cố lại lần nữa. Trên mỗi thân cây được bố trí những ma pháp trận nhỏ đặc thù, cả khu rừng hợp lại thành một đại trận phòng hộ cỡ lớn. Red Titip chứng kiến thực lực Lara Leia phơi bày trong trận chiến với ra dần xong không những không sợ mà còn lấy làm vui mừng, có lòng xông vào quyết tái. Hắn muốn nhờ cuộc chiến với bán thần để giành lấy những kinh nghiệm quý báu, mò mẫm con đường tấn cấp. Có lẽ đây sẽ là thu hoạch lớn nhất khi hắn tham gia đại tái này. Đương nhiên, nếu muốn đối chiến với Lara Leia thì hắn phải đánh bại Catherine đối thủ trong vòng bán kết này đã. Còn về Lara Leia có tiến vào quyết tái hay không, Bạch Tuộc Vương không hề nghi ngờ chút nào. Đối mặt với ma giới đệ nhất trí giả này, Red Titip cảm giác khí tức trên người Catherine không như bình thường. Nhưng nếu nàng so sánh với cường giả dừng chân ở quốc độ đỉnh phong nhiều năm như hắn thì có thể nói là vẫn có sai lệch đáng kể. Red Titip muốn thắng Catherine không phải một chuyện quá khó, không phải ta xem thường nữ nhân nhưng ngươi không có khả năng thắng ta đâu. Trên khuôn mặt của Red Titip có sự khinh miệt nhẹ nhẹ. Một khi làm đối thủ, ta tuyệt không lưu tình. Hiện tại ngươi nhận thua thì chí ít còn có thể an toàn rút lui. Catherine không tiếp lời, khuôn mặt phía sau diện xa vẫn không hề có biểu tình gì khác. Quanh người nàng đột nhiên có thêm bốn hoàng kim khôi lỗi. Động tác này đã biểu lộ đầy đủ thái độ và quyết tâm chiến đấu của nàng. Red Titip không tiếp tục nói nữa, tùy ý phất tấm áo choàng ám hồng sắc của mình. Mặt đất lập tức rung rẩy, từng luồng khí tức đáng sợ tung trào. Catherine cảm giác bản thân mình như đứng trong cơn sóng lớn. Đầu ngón tay nàng tỏa ra một làn khói đỏ, hơi vạch một ấn ký trong hư không. Đồ đằng trên người bốn hoàng kim khôi lỗi bắt đầu phát ra ánh sáng, ấn ký lập tức cháy rực, hóa thành kim quang cự võng. Lấy hoàng kim khôi lỗi làm bốn góc, hợp thành một trận thế, thoạt nhìn qua có vẻ giống con rối gỗ giật dây. Hoàng kim khôi lỗi dùng một vật động kỳ quái hóa giải khí thế của cơn sóng triều kia. Khí thế của nó giống như một con thuyền lớn không sợ gió, không sợ bão, băng băng phá sóng mà đi. Tứ linh hồn ngự trận, bí kỹ cao cấp hợp thể công phòng của chiến tranh khôi lỗi, thủ đoạn rất tinh vi. Đáng tiếc, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi kỹ năng có xảo diệu đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có đất dùng. Red Titip lắc đầu, vung tay lên, kim võng kia rung động một trận, cũng không biết đã đứt mất bao nhiêu sợi tơ nhưng rồi nó lại tự động nối liền lại, không tan vỡ. Bạch Tuộc Vương híp mắt lại, thân thể mập mạp nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước cự võng. Hai tay vung ra hai bên, cự võng lập tức phân liệt, bốn hoàng kim khôi lỗi bay ngược ra ngoài, tứ linh hồn ngự trận nháy mắt sụp đổ, bốn hoàng kim khôi lỗi đồng thời chuyển vòng, hợp lại thành một khôi lỗi vàng chói. Đây chính là hồn đấu hợp thể từng thi triển trong trận đấu với Bagliqua. Cho dù là tốc độ hay lực lượng, khôi lỗi vàng chói đều vượt xa hoàng kim khôi lỗi. Đối mặt với công kích của khôi lỗi vàng chói, Bạch Tuộc Vương chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình chớp động nháy mắt biến ra làm mấy phân thân, vây khôi lỗi vào phía trong. Trên thực tế, đó không phải là phân thân mà là những tàn ảnh có được do di động cao tốc. Trong tiếng kích đánh cao tốc, khôi lỗi vàng chói bắt đầu vặn vẹo biến hình cho tới nứt vỡ. Trong mắt những người xem, thân ảnh mập mạp của Bạch Tuộc Vương lóe ra mấy cái bóng chồng sau đó lại trở về nguyên vị trí cũ. Mà khôi lỗi vàng chói vài giây trước đó còn hoàn hảo vô khuyết nay đã thành vô số khối vụn. Bagliqua phải bạo phát toàn bộ lực lượng quốc độ, lại thêm thiên phú kịch độc của bản thân nữa mới có thể giải quyết được khôi lỗi vàng chói này, vậy mà Bạch Tuộc Vương lại chỉ cần có vài giây. Thực lực càng cao, cách biệt giữa tiểu cảnh giới càng lớn, quốc độ đỉnh phong và quốc độ sơ đoạn quả thực xa nhau vạn dặm. Sau khi khôi lỗi vàng chói bị đánh nát, Catherine đột nhiên biến mất. Trong lòng Bạch Tuộc Vương sinh ra báo động, hắn vội ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bàn chân ám kim sắc mang theo lực lượng đáng sợ đang đạp xuống. Loại uy thế này, cho dù là Red Tip cũng không dám chậm trễ. Hai tay Bạch Tuộc Vương giơ cao, lực lượng sóng lớn tung trào ra, bàn chân cách người 4-5 thước liền không thể nào rơi xuống được nữa. Con ám kim khôi lỗi này phải cao tới 10 mét. Catherine thản nhiên đứng trên vai của khôi lỗi, hai tay chậm rãi kết một hư án ấn xuống dưới. Phù văn trên mình ám kim khôi lỗi lấp lánh, đột nhiên, lực lượng được tăng cường trên mức độ lớn, Bạch Tuộc Vương cảm thấy áp lực tăng lên nhiều, sắc mặt khẽ biến, hai chân bắt đầu chậm rãi sa vào trong đất, hai tay Catherine cháy rực hỏa diễm hắc sắc. Ngọn lửa đen kia bay vào mi tâm của ám kim khôi lỗi khiến hai mắt nó bạo phát lục quang. Ám kim khôi lỗi mạnh mẽ dùng sức đạp xuống, dẫm rết ti tiếp vào bên trong lòng đất, mặt đất bốn phía xuất hiện những vết nứt lớn, lòng đất còn không ngừng rung động kịch liệt. Hiển nhiên, lực lượng của một kích này cực kỳ kinh người, hoành. Mặt đất nơi xa bỗng dưng nổ tung, một bóng người mập mạp phá đất mà ra, sau đó xông tới như thiểm điện, ám kim khôi lỗi đột nhiên co rụt kích cỡ lại còn khoảng 2 mét, nghênh đón Bạch Tuộc Vương. Hình ảnh lập thể trong cạnh kỹ trường không ngừng hiện ra ba hình ảnh chớp động đổi vị trí. Tuy kết giới đã được gia cố nhưng bởi vì lực lượng cường liệt chấn đảng mà màn hình vẫn xuất hiện những đoạn nhiễu sóng ngắn ngủi. Điều này cho thấy trình độ chiến đấu rất là kịch liệt, thân thể của ám kim khôi lỗi vô cùng đặc thù, tuy có hiện tượng bị tổn hại nhưng rồi nó lại không ngừng được trọng sinh. Hơn nữa, mấy bộ vị trên cơ thể nó còn có thể biến hóa hình trạng, khi thì biến thành nắm đấm lớn. Khi thì lại là thanh đao, Red Tip hét lớn một tiếng. Thân hình của Catherine và ám kim khôi lỗi bị đánh bay đi. Bạch Tuộc Vương không hề truy kích, cánh tay giống như huyễn hóa thành ba cái, vẽ múa ra những quỹ tích trong không trung, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, rừng cây nháy mắt bị phủ một tầng sương trắng. Vị trí của Catherine và ám kim khôi lỗi xuất hiện tầng tầng tinh bích đang xen nhau, giống như một mê cung. Thân ảnh của Red Tip đã biến mất không thấy đâu. Ta tuy ở tử vong chi hải nhiều năm nhưng cũng từng nghe danh tiếng bất tử khôi lỗi của Aspen Mau vương tộc. Bên ngoài mê cung, ánh mắt của Bạch Tuộc Vương đã sớm không còn sự khinh miệt như lúc đầu, hiện trở nên vô cùng chăm chú. Hiện tại giao thủ ta mới rõ, thì ra bất tử khôi lỗi không chỉ có thể tái sinh vô hạn và biến hóa tự nhiên mà nó còn tương hỗ bổ sung năng lượng với chưởng khống, làm cho lực lượng song phương đều được tăng cường trên mức độ lớn. Thực lực của ngươi chắc hẳn chưa tới quốc độ đỉnh phong nhưng có thể phát huy ra lực chiến đấu suýt soát đỉnh phong rồi. Catherine vẫn không mở miệng, hay tay lóe ra quang mang nhàn nhạt, thử sử dụng suy yếu nguyên tố để hóa giải tinh bích phụ cận. Tinh bích bắt đầu trở nên mỏng manh nhưng rất nhanh lại sinh sôi trở lại, dường như vô cùng vô tận. Ta thừa nhận thực lực của ngươi nhưng cho dù lực lượng của ngươi có đạt tới đỉnh phong quốc độ thì vẫn chưa phải đối thủ của ta. Lời này của Red Tip không phải là thổi phồng. Là một cường giả đỉnh phong quốc độ, khoảng cách với bán thần cũng chỉ cách một bước mà thôi, cộng thêm lực lượng thiên phú đặc thù, nếu cùng một cảnh giới rất ít người có thể đánh thắng hắn. Ta sẽ cho ngươi xem, cái gì mới gọi là lực lượng quốc độ đỉnh phong chân chính, nể mặt ngươi là nữ nhân, ta nhắc nhở một câu cuối cùng, nếu như đã lựa chọn chiến đấu thì ngươi cần giác ngộ tử vong. Catherine đang ở trong mê cung, đôi mắt đen láy của nàng vẫn lãnh tĩnh như cũ. Nàng mở miệng đáp, nhắc nhở như thế, ta cũng tặng lại y hệt cho ngươi. Mắt của Bạch Tuộc Vương lóe sát khí, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt tan biến, cái gương phía sau bất tử khôi lỗi bỗng nhiên vọt ra bóng người của Bạch Tuộc Vương. Một quyền cách không đánh tới, lập tức tạo thành một quyền ấn thật sâu trên mình bất tử khôi lỗi. Chung quanh quyền ấn che phủ một vòng băng tinh, chịu ảnh hưởng của băng kết, tốc độ của bất tử khôi lỗi trở nên chậm hơn không ít, khôi lỗi phản ứng lại cũng nhanh, đột nhiên hóa tay thành cự chù y, vung mạnh về phía sau. Nhân ảnh kia lập tức vỡ thành phấn, trên vách tường hiện ra một cái hố to nhưng mà thứ tán lạc trên đất chỉ có vụn băng. Rất nhanh, cái hố kia bắt đầu tự hồi phục nguyên trạng, Catherine đột nhiên hiểu rõ tác dụng của tinh bích. Nàng lập tức dựa lưng đứng một chỗ với bất tử khôi lỗi, tùy thời dự phòng khả năng đánh lén, quả nhiên, Bạch Tuộc Vương không ngừng chớp động như quỷ mị. Có quá nửa công kích của hắn là đối với Catherine vì chỉ cần tiêu diệt người khống chế thì bất tử khôi lỗi cũng tự nhiên mất đi lực lượng. Catherine hiểu rõ ý đồ của Bạch Tuộc Vương cho nên mới dựa vào bất tử khôi lỗi, kiệt lực phòng hộ nhiều lần công kích. Trong quốc độ này, Bạch Tuộc Vương là một tồn tại khó nắm bắt được. Chân thân của hắn sẽ chỉ hiện ra trong tích tắc phát động công kích, sau đó liền biến thành phân thân băng tinh. Điều phiền toái là phân thân băng tinh này nếu như không tiêu diệt thì sẽ trở thành công kích thật. Ngắn ngủn vài phút, trên mình bất tử khôi lỗi đã chồng chất vết thương và vô số lớp băng tinh. Tốc độ khôi phục của nó chậm hơn bình thường tới vài lần. Lần nữa hóa giải tập kích của Red Pipip, Catherine và bất tử khôi lỗi đổi vị trí. Trong lúc vô ý nhìn khôi lỗi một cái, con ngươi của Catherine đột nhiên co rút lại, bởi vì nàng nhìn thấy cái bóng của Red Pipip ngay ở trên người bất tử khôi lỗi. Thì ra loại băng tinh này chỉ cần đạt tới độ dày nhất định là có thể trở thành chỗ xuất nhập của Red Pipip. Trước kia, Bạch Tuộc Vương không ngừng công kích bất tử khôi lỗi thì ra là chờ đợi thời khắc này. Loại chiến thuật này quả thực là quỷ dị khó lường, dù là Catherine cũng khó thoát. Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, Bạch Tuộc Vương đã từ tinh bích trên mình bất tử khôi lỗi phóng ra, chuẩn xác kích trúng Catherine. Một quyền này ẩn chứa lực lượng cường đại. Mặc dù thực lực của Catherine đã tiếp cận quốc độ đỉnh phong nhưng tiếp nhận nó thì không chết cũng trọng thương. Một kích trí mạng của Bạch Tuộc Vương phát ra xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì một quyền này không ngờ lại xuyên thấu qua thân thể Catherine, ảo ảnh. Bạch Tuộc Vương lập tức phản ứng lại, trong lòng sinh ra nguy cơ cường liệt. Hắn còn chưa kịp tránh thì trước ngực đột nhiên xuất hiện một lưỡi đao sáng như tuyết, Bạch Tuộc Vương điên cuồng rống lên một tiếng. Cánh tay lấy một góc độ trái với lẽ thường mạnh mẽ vung về sau, đánh bay cái bóng người kia ra. Thân ảnh Catherine hiện tại ở một nơi xa khác, bất tử khôi lỗi vừa mới bị đánh bay lập tức xuất hiện trước mặt nàng, không ngờ. Bạch Tuộc Vương không thể tin nổi mà nhìn vào lưỡi đao ở ngực mình, cảm giác có một cổ sinh cơ quỷ dị không thuộc về mình nhanh chóng khuếch tán đi. Trừ bỏ trái tim bị dập nát ra thì những bộ phận khác đều bị cổ dị lực này xâm nhập. Thanh đao này hẳn là vũ khí truyền kỳ cấp đặc chế, không chỉ có thể phá vỡ còn có thể dự trữ và khuếch tán lực lượng niết bàn. Sinh cơ, quỷ dị làm cho vết thương của Red Pipip nhanh chóng lành lại, vững vàng kẹp chặt thanh đao kia vào trong thể nội. Không chỉ như thế, cổ lực lượng này còn không ngừng phản khách vi chủ, muốn đuổi giết linh hồn, chiếm giữ lấy thân thể Red Pipip, giác ngộ với tử vong. Ta đã nhắc ngươi rồi. Catherine thản nhiên nói. Phía sau lưng, một chiếc áo choàng từ hư vô hóa thành thực thể, một trong bảy thần khí, áo choàng âm ảnh. Áo choàng âm ảnh kỳ thực là một kiện thần khí rất lợi thế, kẻ cầm giữ có thực lực càng yếu thì càng khó phát huy ra thực lực của thần khí. Một khi thực lực mạnh hơn, tác dụng của thần khí cũng được tăng phúc. Năm đó, Catherine bởi vì niết bàn cho nên thực lực hạ thấp, bị Bạch Lạc đuổi giết, lực lượng của áo choàng âm ảnh không phát huy được tốt nhất, suýt chút khiến cho nàng bị Bạch Lạc giết chết. Khi thực lực đạt tới tầng thứ ma đế, lực lượng của áo choàng âm ảnh lại có thể tá trợ Catherine ẩn giấu được ra dần cấp quốc độ. Áo choàng âm ảnh có 3 công hiệu lớn, ẩn thân, ảo ảnh, kháng ma. Catherine lợi dụng ảo ảnh mê hoặc Red Pipip, sau đó ẩn thân phát động đột tập, lấy đạo của người trả lại cho người, tặng Bạch Tuộc Vương một kích trí mạng, người xem ở cạnh kỹ trường hoang hô vang dội. Đệ nhất trí giả, đệ nhất mỹ nữ Catherine đại đế quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng. Cuối cùng cũng chiến thắng trận này, chỉ có đám người ra dần mới hiểu được, chiến thắng của Catherine là đã ở trong dự liệu, Trần Duệ không xem chiến đấu ở cạnh kỹ trường. Hắn đang toàn lực chạy tới rừng Rolin nơi diễn ra chiến đấu. Red Pipip là bằng hữu hắn, cho dù sinh tử trong đại tái là có số nhưng hắn tuyệt đối không nhìn bạn mình chết đi như vậy, vả lại còn là chết trong tay Catherine, chiến thuật hay. Tâm kế sâu. Bạch Tuộc Vương khen liền hai câu. Hắn cắn răng, vỗ mạnh lên ngực mình một cái. Thanh đao bén găm vào ngực kia phá thịt phóng ra từ sau lưng rồi cắm lúc cán vào đất. Từng dòng máu tươi màu lục chảy ra. Ta sai ở chỗ là coi thường ngươi, vì nó mà ta thất bại thậm chí suýt bỏ mạng. Ta bị thương không hề oan uổng. Đáng tiếc, ta có những ba trái tim, nếu ngươi muốn đánh bại ta thì vẫn còn chưa đủ đâu. Catherine cảm giác được khí thế của đối phương không những không giảm yếu mà còn không ngừng bạo trướng, đạt tới một trình độ đáng sợ. Nàng lập tức triệu hồi bất tử khôi lỗi, nghiêm trận nghênh đón, ta vốn tưởng đã đủ coi trọng ngươi nhưng thì ra vẫn là chưa đủ. Ta xin lỗi vì sự khinh thường vừa rồi, lực lượng và trí tuệ của ngươi đủ khiến ta tập trung toàn bộ tinh thần. Hiện tại, ta sẽ dùng toàn lực đối phó, nói xong, Bạch Tuộc Vương hít sâu một hơi, tinh bích trong quốc độ dần tan biến, hóa thành nộ hải gầm gào, chương 872, hỏa và băng. Một lúc sau, vùng không gian này biến thành hải dương cuộn sóng. Toàn bộ mặt đất, cây cối đều bị nước biển phủ lấp, ngay trong tích tắc nước biển che phủ không gian, ánh mắt Bạch Tuộc Vương vừa động, đột nhiên cảm giác được gì đó. Hắn nói, thì ra là thế. Lúc trước ngươi lợi dụng bí thuật này điều động sinh mệnh chi lực của các sinh vật xung quanh đây, từ đó mới có thể phát ra một công kích có lực lượng như vậy, chân thực lực của ngươi chẳng qua mới vừa vặn bước vào quốc độ trung đoạn, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta chỉ cần áp chế bí thuật này của ngươi thì ngươi sẽ không chịu nổi một kích, mực nước trong hải dương nhanh chóng dâng cao, đã nhấn chìm toàn bộ cây cối. Khí thế của Catherine quả nhiên bị suy yếu không ít, Catherine quát nhẹ một tiếng, toàn thân bùng cháy hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Các tán cây xanh lá mạ trong nước biển không ngừng mọc cao lên, cho dù nước biển dâng lên đến chừng nào vẫn một mực không thể nào nhấn chìm được chúng. Quốc độ ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại này diệu dụng vô cùng. Niết bàn không hổ là thiên phú huyết mạch mạnh nhất của vương tộc Appenmau. Bạch Tuộc Vương hơi kinh ngạc, lực lượng quốc độ của đối phương rõ ràng là kém hơn một bậc vậy mà hắn lại không thể nào áp chế. Không đợi hắn biến hóa lực lượng quốc độ lần nữa, khí tức của Catherine lại bắt đầu tăng cường trên mức độ lớn. Nàng cưỡi bất tử khôi lỗi, bay thẳng tới, Bạch Tuộc Vương đứng trên ngọn sóng, vài trăm quả thủy cầu to lớn lăng không bay lên giống như đạn truy tung bắn về phía Catherine. Tay của Catherine xuất hiện quang hoa mờ ảo, vẽ ra những quỹ tích huyền diệu. Thủy cầu khi tới gần giống như đụng phải thứ trơn bóng nào đó, dồn dập bị gạt bỏ ra ngoài, không chỉ có kỹ xảo tá lực. Thủy cầu sau khi bị gạt mở nhanh chóng trở nên mỏng manh rồi tán lạc thành dịch thể. Rõ ràng Catherine đã sử dụng thiên phú huyết mạch, suy yếu nguyên tố của vương tộc Appenmau. Loại thiên phú này là khắc tinh của công kích nguyên tố. Có thêm đặc hiệu kháng ma của áo choàng âm ảnh, Catherine đủ khả năng trở thành cơn ác mộng của những tu hành giả hệ ma pháp. Nhưng mà Bạch Tuộc Vương hiển nhiên cũng không thuần túy tu luyện ma pháp hệ, thấy thủy tinh cầu không phát huy được tác dụng gì. Thân hình béo mập của hắn hơi nhoáng lên, di chuyển về phía sau Catherine. Cánh tay Red Pipip như một cây roi lăn không quất tới, công kích này cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cũng rất kinh người. Kình phong quét trên mặt nước vẽ ra một đường rãnh. Catherine mạnh mẽ ngửa đầu về sau, đảo một vòng trên không trung, hiểm hiểm tránh thoát một kích này. Nhưng mà dư thế của công kích quá mạnh mẽ, đã quét trúng nàng, phía trên diện xa lập tức hiện một vệt đỏ bừng khiến người nhìn vào mà thấy kinh tâm. Bạch Tuộc Vương đắc thế không tha người, cánh tay kia giống như ảo giác, biến thành tám cái. Mấy chục đạo tiên ảnh gào thét phóng tới, gần như phong kín mọi góc độ né tránh của Catherine. Trước người Catherine đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ám kim sắc to lớn. Thân ảnh ấy nháy mắt vặn vẹo biến đổi, hóa thành một cự thuẫn to lớn trôi nổi trên không trung, đường kính ước chừng 10 mét. Kình phong do tiên ảnh tạo thành lưu lại vô số hố lõm trên đại thuẫn nhưng vẫn chưa thể đâm thủng nó. Catherine lợi dụng thời gian ngắn ngủi quý báu này để hít sâu một hơi. Toàn bộ cây cối trên mặt biển đồng thời đông đưa nghiêng về phía nàng. Dưới tác dụng của lực lượng sinh mệnh, niết bàn chi hỏa quanh người Catherine càng rực rỡ hơn, khí tức cũng càng cường đại hơn. Bất tử khôi lỗi từ thuẫn hình nhanh chóng hóa thành một thanh đao lớn, lăng không chém về phía Bạch Tuộc Vương. Loại biến hình này không hề đơn giản, cần một lượng lớn niết bàn chi lực chống đỡ. May là cả phiến rừng này đã hòa thành một thể với quốc độ của Catherine cho nên nàng có nguồn chi viện vô cùng cường đại. Khoảng cách giữa Bạch Tuộc Vương và Catherine có đủ 5-60 thước, một đao kia giống như bổ ngay xuống đầu, vô cùng lăng lệ. Thân ảnh của Bạch Tuộc Vương bị trảm ra làm hai rồi tán lạc thành bọt nước. Chân thân của hắn lại xuất hiện ở phương hướng khác, Bạch Tuộc Vương vừa chiếm thượng phong nay lại nhăn chặt mày. Thủ đoạn và ý chí của Catherine vượt xa tưởng tượng của hắn, không ngờ lại có thể giằng co bất phân thắng bại trong tình huống chiến đấu cường độ cao thế này. Hơn nữa, nàng còn có thể phản kích lại, cho dù là một cường giả đỉnh phong quốc độ như Red Pipit hắn cũng không dám bất cẩn. Cho dù xác suất thắng rất lớn nhưng cứ tiếp tục chiến đấu tiêu hao kiểu này cũng không phải điều Red Pipit hy vọng. Ánh mắt Bạch Tuộc Vương rơi xuống mấy cây đại thụ nhô lên trên mặt biển kia. Mấy cái cây này chắc hẳn là ngồi sinh mệnh lực chống đỡ cho Catherine. Hắn chỉ cần chặt đứt chúng, vậy thì Catherine không còn đáng sợ nữa. Nghĩ tới đây, hai mắt Bạch Tuộc Vương lấp lánh ánh sáng đỏ kinh người. Nhiệt độ của nộ hải đột nhiên hạ thấp xuống, cả phiến hải dương không ngờ lại bắt đầu đóng băng. Catherine chấn động. Niết bàn chi hỏa liều mạng thiêu đốt nhưng đối mặt với Bạch Tuộc Vương có ưu thế lực lượng tuyệt đối, nàng vẫn không thể nào ngăn trở sự đông kết này. Ngay cả niết bàn chi hỏa cũng bị áp chế tới trình độ gần như dập tắt. Catherine biết tình thế không ổn, hai tay vũ động, bất tử khôi lỗi lập tức biến thành dạng dài, bên trên có rất nhiều quang diễm hắc sắc. Nó bắn về phía Red Pipit giống như tên nhọn rời cung, rất rõ ràng là Catherine đã muốn đánh cược một phen. Bạch Tuộc Vương đã sớm có phòng bị, lưu lại một thế thân dẫn dụ hỏa lực của bất tử khôi lỗi, chân thân lại hiện ra trên không trung. Lúc này, quốc độ Hải Dương đã biến thành thế giới băng. Cho dù là nước biển hay cây cối đều bị đông kết thành băng điêu, sinh mệnh là năng lượng đặc thù nhất. Bạch Tuộc Vương nếu muốn hoàn toàn phong sát quốc độ Niết Bàn ẩn chứa sinh mệnh chi lực cường đại này không phải điều dễ dàng gì. Hai mắt hắn đỏ rực lên, khắp người tỏa ra lực lượng cuồng bạo, trong tiếng hét vang. Toàn bộ những cái cây bị đông kết thành băng đều nổ tung, nát vụn, những cái cây kia kỳ thực là quốc độ của Catherine. Quốc độ sụp đổ khiến Catherine chịu thương tổn nặng, phía trên diện xa có một mảng đỏ rực. Nàng miễn cưỡng trôi nổi trên không trung, bất tử khôi lỗi quay về thủ hộ bên người. Bạch Tuộc Vương đánh một kích này đã tiêu hao một lượng nguyên khí lớn nhưng rõ ràng là khí tức của Catherine đã giảm trên diện rộng. Hắn nhún chân một cái, mặt băng trên biển rạn nứt. Sóng nước lại lần nữa tung trào, nước biển bắn cao như suối phun, đẩy thân thể Bạch Tuộc Vương lên cao, xông về phía Catherine. Catherine điều khiển bất tử khôi lỗi tới nghênh địch, áo choàng sau lưng nàng hơi rung lên, thân ảnh lập tức tan biến, giao thủ lúc trước để Bạch Tuộc Vương hiểu rõ đặc điểm của bất tử khôi lỗi. Hắn không muốn cận chiến triền đấu với nó. Hàn khí trên quyền đầu đại thịnh, lăng không liên kích. Do quốc độ đã sụp đổ cho nên lực lượng của bất tử khôi lỗi bị hạ thấp. Nó ngăn cản được vài đợt công kích liền bị đánh rơi xuống mặt biển đang trôi nổi các tảng băng lớn. Thân thể nó nhanh chóng bị đóng băng lại, không cách nào động đậy, còn chưa chịu bỏ cuộc. Bạch Tuộc Vương khống chế nước biển di chuyển khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Catherine. Hắn trước tiên đánh nát quốc độ của Catherine, sau đó lại thành công đóng băng vũ khí bất tử khôi lỗi lớn nhất của nàng. Nanh vuốt đã bị chặt hết. Cho dù Catherine lợi dụng áo choàng âm ảnh ẩn giấu không ra thì cũng không còn uy hiếp gì nữa. Dưới lực lượng quốc độ của Red Pipit, trong hư không bỗng hiện ra 10 bóng người nhưng không phải là Catherine mà là một khôi lỗi ngân sắc. Ngay sau đó, lại có 30 khôi lỗi thanh đồng sắc hiện ra, bạch ngân khôi lỗi. Thanh đồng khôi lỗi. Red Pipit cười lạnh một tiếng. Loại đồ vật vứt đi này mà cũng dám lấy ra. Xem ra ngươi muốn quẩy đến cùng. Vài chục khôi lỗi tổ thành một trận thế, vây Bạch Tuộc Vương vào bên trong. Bạch Tuộc Vương cảm giác trận thế này có một hấp lực đặc biệt, thủy nguyên tố chi lực trong quốc độ của hắn chịu sự can nhiễu cường liệt. Hai tay vội phát lực, trận thế lập tức tan vỡ, vài chục khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài. Những thanh đồng khôi lỗi có chất liệu kém thì bị phân đoạn giữa trời. Ngay tích tắc trận thế bị phá, Red Pipit đột nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Ở đằng kia, Catherine mặc áo choàng âm ảnh đang nhanh chóng bay về phía bất tử khôi lỗi đang bị đóng băng trong biển, tưởng muốn giải cứu nó, Red Pipit sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội tiếp tục dây dưa nữa. Thân hình hắn nhanh chóng di chuyển, phát sau mà tới trước hiện ra sau người Catherine. Lực lượng cuộn trào bạo phát ra, đánh về phía hậu tâm của Catherine. Quyền này đánh ra đã đẩy nàng vào thế không thể tránh, đối mặt với nữ nhân thủ đoạn đa biến, ý chí ngoan cường này. Bạch Tuộc Vương vẫn có lòng hân hưởng, hơn nữa nàng còn là một trong tam đại đế vương. Một quyền này của hắn sẽ không lấy mạng nàng nhưng sẽ làm nàng bị thương nặng, triệt để mất năng lực kháng cự. Không có gì bất ngờ, quyền kia đánh trúng Catherine. Nhưng con ngươi Red Ti Tiết đột nhiên co rút lại, cảm giác ở quyền đầu quá quen thuộc. Không đúng. Đây không phải Catherine mà là bất tử khôi lỗi, đang mặc áo choàng âm ảnh không ngờ lại là bất tử khôi lỗi. Ngay tích tắc Red Ti Tiết kích trúng Catherine, mặt băng bên dưới, nơi bất tử khôi lỗi đang bị đóng băng đột nhiên tỏa ra một cổ lực lượng nóng rực vô cùng, tai họa đã tới sát nách, không thể nào trốn tránh, Bạch Tuộc Vương kinh hãi cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra, Catherine lúc trước cải trang thành bất tử khôi lỗi rồi xông về phía hắn, sau đó cố ý bị đóng băng, để tâm lý hắn sinh ra ảo giác. Còn bất tử khôi lỗi thật lại được nàng khống chế sử dụng áo choàng âm ảnh ẩn thân, những bạch ngân khôi lỗi và thanh đồng khôi lỗi kia chẳng qua chỉ là màn che mắt thôi. Lấy bất tử khôi lỗi làm mồi dụ hắn tới, tính toán tung ra một kích trí mạng, cả chiến lược biến hóa không thể tưởng được, riêng việc hoàn thành bước thứ nhất cũng cần phải có đảm lượng lớn, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Nhưng nàng đã làm, hơn nữa còn thành công, loại dũng khí này, tâm kế này đã không phải là thứ mà hai chữ đáng sợ có thể miêu tả rõ. Trần Duệ vừa chạy tới bên cạnh chiến trường liền hơi chấn động. Cảm giác lực lượng, sự quyến luyến của Hỏa Phượng Hoàng đang hô ứng với loại lực lượng nào đó ở phía trước. Hiện tượng này đã từng xuất hiện một lần ở Locker yếu tắc, lúc này, phía sau lưng Catherine đã nhiều thêm hai đôi cánh bằng ảo ảnh. Một đôi là màu đen, một đôi là màu đỏ. Hỏa diễm lượng lờ quanh người nàng đã không chỉ là niết bàn chi hỏa sinh cơ bừng bừng nữa mà nó đã dung hợp thêm hỏa nguyên tố chi lực tinh thuần vô cùng, loại khí tức lực lượng đáng sợ này. Cho dù Red Ti Tiết ở trạng thái đỉnh phong cũng vẫn cứ cảm nhận được nguy cơ cực độ như cũ. Hắn không cần nghĩ ngợi đã bạo phát toàn bộ lực lượng còn lại của mình ra, tầm nhìn của người xem bị rung động, dường như có một con bạch tuộc màu đỏ to lớn xuất hiện. Nó gào thét múa may tám cái xúc tu khổng lồ của mình, đánh về phía một con phượng hoàng lửa bốn cánh. Sau đó, hình ảnh lập thể trở nên mơ hồ không rõ, màn hình thật không dễ dàng gì mới bắt lại, sống. Ảo ảnh giữa cạnh kỹ trường là hình Catherine và Red Ti Tiết. Tay Catherine cách đầu Red Ti Tiết không tới một thước, làn da của Red Ti Tiết đã trở nên đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, trên đầu không ngừng tỏa ra nhiệt khí, dường như là múa tươi bốc hơi, ngươi thua. Diện sa của Catherine đã sớm bị nhuộm đỏ nhưng thanh âm của nàng thì lại vẫn chấn định như cũ. Trong con mắt của Red Ti Tiết rõ ràng vẫn còn sự bất cam và bất ngờ nhưng cuối cùng hắn vẫn thở dài một hơi, ta nhận thua. Đây đã không còn là vấn đề có mấy trái tim nữa, một khi loại lực lượng hỏa nguyên tố kinh khủng này xâm nhập vào thể nội, Bạch Tuộc Vương cho dù có thể chất cường hãn tới thế nào cũng không thể chịu nổi thương hại tới linh hồn khi bị hỏa diễm bạo phát, Catherine chậm rãi thu thay về, lực lượng hỏa nguyên tố cũng theo đó tan dần. Bạch Tuộc Vương hít sâu một hơi, huyết dịch đang sôi sục dần hạ nhiệt độ, màu đỏ trên làn da nhạt đi, một kích vừa rồi cũng không phải đơn thuần là thiêu đốt sinh mệnh lực. Nó rốt cục là bí thuật gì vậy? Catherine cười khổ nói, đây là một loại hỏa diễm ta vừa mới có được. Ta gọi tên nó là Hỏa Hoàng Biến. Dung hợp nó với Niết Bàn chi lực, ta có thể phát ra một kích siêu cường, nhưng mà chỉ có thể là một kích thôi. Nếu như chiến lại một trận nữa, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, ta đã bỏ lỡ qua rất nhiều cơ hội, mà ngươi lại nắm bắt được cơ hội duy nhất. Chỉ riêng ở điểm này, ta thua không oan uổng. Bạch Tuộc Vương nhìn thật sâu vào nàng. Nếu như ngươi có thể đạt tới quốc độ đỉnh phong thì chắc chắn là một đối thủ tốt. Nói xong, Bạch Tuộc Vương bóc nát thẻ bài mã số, tan biến không thấy. Ở một nơi khác, vừa nhìn thấy một màn này trên TV, Rai dần siết chặt nắm tay. Catherine không ngờ lại chiến thắng Red Ti Tiết. Đây không chỉ đơn giản là chiến thắng mà còn là vượt giai chiến thắng. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này đã vượt qua hắn. Đưa mắt nhìn Bạch Tuộc Vương tan biến, thân thể Catherine rung lên. Vết máu trên diện sa lại nhiều thêm một mảng, Hỏa Hoàng Biến vừa rồi khiến nàng phải trả một cái giá không mọn, thương thế hiện tại nghiêm trọng hơn bề ngoài rất nhiều, thực ra Bạch Tuộc Vương cũng rõ điểm này nhưng hắn vẫn lựa chọn nhận thua rồi rời đi. Thắng thua đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn, trọng yếu nhất là thu hoạch sau cuộc chiến. Catherine hít thở sâu mấy hơi, vận dụng lực lượng niết bàn còn lại, loạn choạng bước ra khỏi chiến trường. Nàng nhìn thấy Trần Duệ đứng ngoài đó. Vừa rồi khi thi triển sự chiếu cố của Hỏa Phượng Hoàng, nàng đã cảm ứng được lực hô ứng nào đó. Catherine bình tĩnh hình hắn, đôi mắt đen như có muôn lời muốn nói nhưng miệng lại chỉ thốt lên một câu. Ta đợi ngươi trong trận quyết tái, chương 873, Rồng La Ra bán thần. Khác với một số ít cường giả như bọn Raiden, đại bộ phận người ma giới đều cho rằng chuyện Catherine tiến vào quyết tái là điều đương nhiên. Trận thứ tiếp theo là cuộc chiến giữa Đọa Thiên Sứ Vương Phu, Gil và cường giả thần bí Lara Leia. Do bị phá hoại quá nghiêm trọng, khu rừng trong cổ chiến trường đã không thể sử dụng được nữa. Vậy cho nên, trận chiến giữa hai người bọn họ diễn ra trên bình nguyên. Trong trận này, quan điểm của người xem và người trong nghề đều vô cùng nhất trí. Đối mặt với một tuyển thủ có thể dễ dàng đánh bại Raiden như Lara Leia, Gil trên cơ bản không có khả năng thắng. Cho dù là mấy người thân cận với Trần Duệ cũng cho là như vậy, Âu cũng là tư duy lý tính. Đương nhiên, đám Alice, cô nàng Hắc Long, Adeline thì vẫn mù quáng tin tưởng Kaka, lão bản, tất thắng. Đám người Athena, cơ á thì không quan tâm tới thắng thua lắm, chỉ lo lắng người mình yêu bị tổn thương. Còn về hai tên bằng hữu vô lương thì luôn mồm cá cược xem Trần Duệ có thể kiên trì dưới tay Lara Leia trong bao lâu. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Trần Duệ và Lara Leia bắt đầu trận cuối của vòng bán kết. Hố hố hố. Nhìn tên cừu nhân đứng phía đối diện, La Lị phẳng có râu cất tiếng cười quái dị. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Lại phải nói, bổn đại gia vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải có sự kích thích từ ngươi, bổn đại gia cũng sẽ không đột phá vào phút mấu chốt nhất. Lần này, bổn đại gia muốn báo thù báo thù báo thù. Nói tới đây, La Lị phẳng hung hăng dậm chân, cả mặt đất đung đưa một hồi. Trần Duệ chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói, thù hận của chúng ta lớn như vậy sao? Hừ. Trước không nói tới chuyện một năm trước ngươi thắng hết tài sản của bổn đại gia, riêng việc án chiếu theo ước định đáng chết với lão đầu tử, nếu lần này ta mà thua ngươi lần nữa là phải ủy thân gả cho nam nhân thối nhà ngươi. La Lị phẳng có râu gần như gào lên, đây không phải thâm thù đại hận thì là cái gì? Nể mặt lão đầu tử và Olivia, lần này bổn đại gia sẽ tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi phải nhả sạch tài sản của bổn đại gia ra. Trước TV ma pháp, ra dần nhíu mày khi nghe khẩu hình sư phiên dịch lời hai người nói. Từ đối thoại của song phương, Gil không ngờ đã từng quen biết với bán thần cường giả Lara Leia. Lúc đầu, Lara Leia còn thua hắn, hơn nữa hai người còn liên quan vướng mắc tới chuyên hôn ước nào đó. Cho dù thế nào, quan hệ thân mật thế này không phải chuyện tốt với huyết sát đế quốc. Nếu như chỉ là tài sản thì ta có thể trả cho ngươi cũng không sao. Trần Duệ cũng không phải ra vẻ gì cả. Tài sản thắng được một năm trước, trừ đảo Phong Long để chế tạo Titan cự nhân ra còn đâu đều bị cha vợ Augustin Las phong lại hết. Nhưng thật xin lỗi, ta không thể thua ngươi được, bởi vì ta có lý do quan trọng cần tiến vào quyết tái. Còn về hôn ước, Augustin Las đại nhân vốn quen dùng mấy mánh khóe đó rồi, không cần quan tâm nhiều làm gì, nực cười. Lara Leia đại nhân ta muốn thắng ngươi chẳng qua chỉ cần động ngón tay mà thôi. Ta mà cần ngươi nhường sao? Đôi mắt của La Lị phẳng tỏa ra hàng quang rét buốt. Bổn đại gia hiện tại sẽ đập bẹp ngươi, lời vừa dứt, La Lị phẳng có râu hét lớn một tiếng. Tiếng quát kia mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ khuếch tán ra xung quanh. Trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách, lòng Trần Duệ sinh ra báo động. Hắn cong hai tay ra chắn phía trước người. Gần như đồng thời, uy áp khủng bố ập tới, thân thể Trần Duệ không tự chủ được trôi về phía sau. Chờ hắn đứng vững xong thì lại phát hiện ra không ngờ ở phía dưới chân hắn lại là một vết ngấn kéo dài mấy chục mét. Trần Duệ cảm giác hai tay tê rần, trong lòng lấy làm kinh hãi. Thực lực trước mắt của hắn đã là quốc độ đỉnh phong, không ngờ lại suýt chút nữa thì không chịu nổi một tiếng thét của Lara Leia. Đây chính là thực lực của bán thần cấp sao? Trong tiếng cười quái dị, La Lị phẳng có râu nháy mắt xuất hiện trước người Trần Duệ. Trần Duệ không hề cảm ứng được chút nào về di động của Lara Leia. Mãi cho tới khi nắm tay của La Lị phẳng giơ ra trước mặt, hắn mới có cảm giác nguy hiểm nhưng tiếc là đã chậm một nhịp. Đây đã không chỉ còn là tốc độ nhanh nữa mà nó còn là áp bách về khí thế. May mà phân tích chi nhãn trước đó đã nhắc nhở, Trần Duệ mau chóng thi triển phòng hộ tráo bảo vệ toàn thân. Phòng hộ tráo của xích cực tinh đế mạnh hơn lam cực tinh đế rất nhiều nhưng khi ở trước mặt Lara Leia, phòng hộ tráo giống như pha lê yếu ớt. Rắc một tiếng, lớp bảo vệ nháy mắt vỡ tan. Quyền của vừa Lara Leia kích trúng Trần Duệ, một cảm giác quỷ dị đột nhiên sinh ra. Cảm giác đó là trước khi nắm đấm trúng mục tiêu, thời gian đột nhiên ngừng lại một cái, khiến cho quyền kích không thể chạm vào đối phương. Lúc bình thường lại thì chân thân của Trần Duệ đã di chuyển ra nơi xa, quốc độ đỉnh phong. Không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này. Lara Leia hơi kinh ngạc. tốc độ tiến bộ khá là kinh người. Nhưng mà cho dù có thêm pháp tắc thời gian đặc thù đi chăng nữa thì ngươi vẫn còn chưa phải là đối thủ của ta. Khoảng cách giữa bán thần và quốc độ là một lạch trời không thể vượt. Nhắc ngươi một câu, quyền tiếp theo bổn đại gia sẽ mạnh mẽ hơn. Ngươi tốt nhân nên mặc bộ khôi giáp lần trước vào, có lẽ làm vậy mới trụ được thêm mấy đòn. Bổn đại gia có thể chờ, quốc độ đỉnh phong. Nghe khẩu hình sư tường thuật, sắc mặt ra dần trở nên khó coi. Trong vòng một năm, không ngờ kẻ đó đã vượt qua quốc độ trung đoạn. Hắn vốn định nhân lần đại tái này đánh bại Gil và Catherine để tạo thành bức trấn nhiếp nhất định, cũng để ổn định dân tâm. Nhưng ai mà ngờ, Catherine thắng rất ti tiếp, tiến tiếp vào vòng trong, sau đó là Gil có thực lực quốc độ đỉnh phong. Tính ra, trong ba người hắn, Catherine, Gil, thực lực của hắn đã đứng lót đáy. Trần Duệ hít sâu một hơi. Tuy hắn từng kiến thức qua thực lực của cha vợ Augustin Lass nhưng đây là lần đầu tiên hắn chân chính đối mặt với đối thủ cấp bán thần. Đúng như theo lời của Lara Leia, cách biệt giữa bán thần và quốc độ quả thực là lạch trời không thể vượt. Thứ duy nhất có thể đối kháng nàng ta là xích cực tinh biến, nhưng Trần Duệ không muốn thi triển nó ngay lập tức. Thực lực của Lara Leia vừa mới bước vào bán thần, mà cô nàng này nhiều nhất là ôm tâm lý đánh hắn một trận tơi bời thôi chứ tuyệt đối không hạ sát thủ. Giao thủ với nàng là cơ hội rèn luyện khó có được, có lẽ hắn có thể mò mẫm bước đi con đường tiếp theo. Nghĩ tới đây, Trần Duệ không thi triển cực tinh biến mà chủ động công kích. Một quang cầu có đường kính ước chừng 2 mét xuất hiện trong tay hắn, sau đó nó dường như bị cái gì đó áp súc, nhanh chóng biến nhỏ đi. Sau khi ép 2 mét còn khoảng 30cm, quang cầu gào thét phóng về phía La Lị phẳng có râu. Lara Leia cảm giác ra quang cầu này mang theo lực lượng hủy diệt cường đại. Nàng không né không tránh, tung một quyền về phía quang cầu. Không gian kịch liệt chấn đãng một hồi, quang cầu tán lạc thành vô số điểm sáng rơi xuống mặt đất cứng rắn không ngờ lại bị những điểm sáng đó tạo thành những cái hố rộng, từ đó có thể thấy uy lực đáng sợ của quang cầu. Lara Leia kinh ngạc nhìn vết rách nhỏ trên nắm tay mình. Lực lượng pháp tắc hủy diệt thật tinh túy. Nếu chỉ tính căn nguyên thì đã không thua kém gì bán thần rồi, đáng tiếc, lực lượng của ngươi vẫn còn quá yếu. Nếu như ngươi là bán thần thì ta tuyệt đối không dám ngạch tiếp kiểu này. Vừa dứt lời, Lara Leia bỗng dưng lại xuất hiện trước người Trần Duệ. Một quyền tiếp tục được tung ra. Lần này, Trần Duệ đã mơ hồ mò mẫm được đường lối công kích của Lara Leia nhưng loại quyền lực mang theo lực lượng pháp tắc này đã vững vàng khóa chặt cơ thể hắn, khiến hắn theo bản năng sinh ra cảm giác không thể nào chống đỡ. Cái cảm giác này sao mà giống lúc hắn còn là ma đế đi đối đầu với Islamic Jeweler. So sánh ra, pháp tắc của bán thần hoàn chỉnh và đầy đặn hơn pháp tắc của quốc độ nhiều. Và nó cũng tiếp cận với căn nguyên của vật chất hơn. Chớp mắt, một quyền này đã xuyên thấu qua hư ảnh của Trần Duệ. Pháp tắc đáng ghét. Lara Leia lần nữa công kích vào khoảng không, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Khi nàng có thực lực quốc độ đỉnh phong, nàng không chỉ một lần tu hành thực chiến với Augustin Lass. Mỗi một lần như thế, nàng triệt để bị ngược đãi, dưới sự áp chế hoàn toàn về lực lượng. Nàng gần như không có cơ hội né tránh. Lara Leia rất rõ ràng cảm giác khi quốc độ đối mặt với bán thần, không ngờ thằng cha này lại có thể thông dong né tránh hai lần công kích của nàng, hơn nữa còn dùng cùng một loại phương pháp, có chút thú vị. Nhưng mà loại pháp tắc này khẳng định tiêu hao tinh thần lực rất lớn, không có khả năng thi triển liên tục. Hai hàng râu nhỏ trên mép của Lara Leia hơi rung động, thân hình nàng chớp lóe bạch quang, những bóng ảnh trùng điệp cuối cùng phân ra thành ba cá thể, La Lị, Thiếu nữ, Ngự tỷ. Cả ba với ba hình tượng bất đồng nhào về phía Trần Duệ từ các hướng khác nhau, điều này làm Trần Duệ rất bất ngờ. Ba Lara Leia có tốc độ không hề kém cỏi chút nào, hơn nữa đều là thực thể. Đây chính là điều dụng phân liệt của thiên phú, tâm linh ma nhãn. Cho dù mỗi một Lara Leia đều chỉ mang 1/3 thực lực của bản thể nhưng cũng không phải thứ Trần Duệ có thể ngăn cản. Vừa mới sử dụng pháp tắc thời gian để tránh thoát công kích của La Lị, vị trí di chuyển của hắn đã bị thiếu nữ khóa chặt, không dễ dàng gì mới lợi dụng pháp tắc thời gian chạy trốn lần nữa, Ngự tỷ nháy mắt đã hiện ra trước mắt, liên tục thi triển pháp tắc thời gian khiến lực lượng Trần Duệ tiêu hao cực lớn. Một lần né tránh chậm nửa nhịp, hắn bị Ngự tỷ Lara Leia đánh bay ra ngoài. Vừa mới ngừng lại được thì sau lưng lại truyền tới một cổ khí tức cường đại nữa, thân thể không thể tự chủ nổi nhanh chóng trôi đi, ba Lara Leia bày trận hình tam giác. Không trực tiếp công kích mà chỉ tỏa ra khí thế cường đại màu trắng áp bách Trần Duệ vào giữa, khiến hắn không thể động đậy được. Hố hố hố. La Lị, Thiếu nữ, ngự tỷ đồng thời cất tiếng cười quái dị, quả nhiên là một món đồ chơi thú vị. Bổn đại gia thực sự nuối tiếc kết thúc trò chơi này sớm. Catherine đang xem hình ảnh lập thể lắc đầu, tuy nói trận trước nàng có thể dựa vào may mắn để chiến thắng Red Tipit có giai vị cao hơn mình, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ là tiểu cảnh giới. Cho dù Trần Duệ đã đạt tới quốc độ đỉnh phong, nhưng đối mặt với bán thần Lara Leia thì vẫn không có nửa phần cơ hội thắng. Đây cũng là cảm thụ trước mắt của Trần Duệ. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng phải thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Song nguyệt trên không trung bỗng nhiên biến thành màu lửa đỏ. Chỗ mặt đất trung ương giữa ba đoàn ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện vô số rạn nứt. Một cổ ánh sáng màu xích hồng, mơ hồ có vô số điểm tinh quang lộng lẫy nhanh chóng khuếch tán đi. Ba đoàn ánh sáng trắng kia không ngờ lại áp chế không nổi, trên khuôn mặt của các Lara Leia đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Các nàng vội vàng tăng lực áp bách nhưng vẫn không thể nào áp chế nổi thứ ánh sáng xích hồng kia. Thân hình của cả ba không ngừng lùi về sau, giống hệt như Trần Duệ lúc trước, khí tức mạnh như vậy, hơn nữa còn đang điên cuồng bạo trướng. Sắc mặt Lara Leia biến đổi, hai mắt hiện ra sự ngưng trọng. Ba cá thể kết hợp làm một, bạch quang quanh người lập tức tăng cường lên mấy lần, tinh quang màu trắng và màu đỏ không ngờ lại kháng cự không thua kém. Mặt đất rạn nứt, đất đá từ những kẻ nứt tung lên không rồi ngay sau đó liền tan thành vụn phấn, cả mặt đất đều rung rẩy, không chỉ là tiểu bình nguyên mà cho dù cạnh kỹ trường ở phía xa vẫn có thể cảm nhận được chấn động đó. Đám người ra dần, Catherine đồng thời rung động. Lúc này, hình ảnh lập thể ở cạnh kỹ trường đã bị cổ lực lượng khinh khủng ảnh hưởng không thể nào nhìn thấy nữa. Cho dù màn hình TV ma pháp cũng không ngừng nhiễu sóng, có mấy thân ảnh bay lên không trung, không hẹn mà cùng phóng về phía chiến trường. Chương 874, Bán thần chiến. Mặt đất cuối cùng cũng ngừng rung rẩy. Một cái hố tròn có đường kính đủ 200 thước xuất hiện phía trên tiểu bình nguyên. Chỗ này giống như vừa có thiên thạch rơi xuống vậy. Giữa trung ương của cái hố, một thân ảnh xích hồng đang đứng thẳng tắp. Lara Leia phía đối diện cúi đầu nhìn hai cái rãnh dài mấy chục mét ở dưới chân, trong con mắt đều là thần sắc không thể tin nổi. Lara Leia Tostan Lufami giết bán thần cường giả kẻ kế thừa ngôi vị Long Hoàng trong tương lai, không ngờ lại bị nam nhân thối chỉ có thực lực quốc độ đỉnh phong này dùng khí thế bức lui. Đừng nói là mấy chục mét, cho dù chỉ là một cm cũng đã là lui rồi. Ánh mắt của Lara Leia rơi vào bóng người mặc áo giáp có màu xích hồng, toàn thân tỏa ra tinh quang lấp lánh kia. So sánh với bộ khải giáp màu lam thần thánh ưu nhã của một năm trước, bộ khải giáp xích hồng này lại có khí thế to lớn cuồn cuộn, tạo hình khải giáp cho người ta cảm giác xung kích thị giác mạnh, riêng những sức vật giống lưỡi đao đính trên cánh tay đã làm đối thủ cảm giác nguy hiểm lớn rồi. Đôi cánh sau lưng hiện tại đã biến thành hai đôi. Cả không gian giống như bị khí thức hủy diệt hung nóng, khí tức đến độ này đã không còn là quốc độ cấp nữa. Con người Lara Leia co rút lại, bán thần. Chẳng lẽ một năm trước hắn đã ẩn tàng thực lực? Nhưng mà tình hình lúc đó hình như không giống ngụy trang. Cuối cùng thì là chuyện gì đây? Không cần biết. Lara Leia rống lớn một tiếng, nắm tay tỏa ra quang mang bạch sắc. Bổn đại gia sẽ không thua ngươi nữa. Lời vừa dứt, thân ảnh La Lị phẳng nháy mắt hiện ra trước mặt Trần Duệ. Một quyền tung ra nhằm vào ngực hắn. Quyền này, cho dù là tốc độ hay lực lượng đều hơn hẳn so với khi chơi đùa lúc nãy. Kể cả có là Bạch Tuộc Vương bị quyền này kích trúng thì cũng phải tiêu thành tro bụi, Trần Duệ không hề né tránh hay chống đỡ. Quyền kia phóng tới, mạnh mẽ kích lên trên ngực hắn. Thân thể Trần Duệ chỉ hơi lắc lư nhưng mặt đất phía sau lưng đã bị sụp đổ ầm ầm. Mặt đất tạo thành một cái hố hình tam giác lấy thân Trần Duệ làm một góc nhọn, lực lượng cường hoành tiếp cận căn nguyên pháp tắc. Lực lượng tự nhiên tiếp cận với thiên địa, đây là cảm thụ của Trần Duệ khi tiếp một quyền này. Lara Leia không ngờ bản thân mình lại không thể lay động nổi Trần Duệ, lòng lấy làm kinh hãi. Quyền đầu lóe sáng bạch quang, lực lượng đột nhiên đề thăng lên tám thành, hai quyền cũng xuất, lần này, nắm tay không hề kích trúng ngực mà rơi vào giữa lòng bàn tay xích hồng. Song phương đồng thời phát lực, mặt đất lại kịch liệt chấn rung lần nữa. Dưới sự ảnh hưởng lực trường to lớn đó, đá vụn phụ cận dồn dập thoát ly trọng lực, bắt đầu bay lên không trung, rung động không ngừng. Một bóng người nhỏ xinh bị bắn ngược ra như thiểm điện, lùi về sau còn nhanh hơn cả lúc tiến tới. Phía sau bóng người đó có một ngôi sao màu đỏ chói đang đuổi sát không ngừng. Âm thanh kích đánh vang lên dày đặc, mỗi một lần giao kích, trên mặt đất liền xuất hiện những vết tích phá hoại khiến người nhìn kinh tâm. Dưới lực lượng của bán thần cấp, Cho dù kết giới có được gia cố mạnh hơn nữa cũng trở nên giòn yếu không chịu nổi. Trên không trung nơi xa Tiểu Bình Nguyên lần lượt xuất hiện thân ảnh của đám người ra dần, Catherine, Red Tipit, Lola, Pagliqua. Cho dù những người này đại đa số đều là cường giả quốc độ cấp nhưng khí tức phía trước quá cường đại, quá nguy hiểm cho nên tất cả đều không dám kề cận. Thật không ngờ, tên kia thế mà lại. Nhìn thân ảnh màu đỏ rực chói mắt, cảm nhận khí tức áp bách khủng bố, Red Tipit cười khổ một tiếng. Từ lúc mới gặp Trần Duệ, hắn còn là Thác Mạc Hải Thần cao cao tại thượng, dễ dàng nắm giữ sinh mạng của tên ma đế, thực tế là ma hoàng kia trong lòng bàn tay. Ngắn ngủi trong mấy năm, tên ma đế cỏn con đó đã trở thành cường giả cấp bán thần, khiến hắn chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Ra dần cũng đang cười khổ. Hắn từng nếm thử lực lượng cường đại của Lara Leia. Lúc đó, Lara Leia chỉ tùy ý đánh một quyền đã dễ dàng khiến hắn thất bại, nhưng lúc này Lara Leia rõ ràng đã tung toàn lực, vậy mà vẫn bị Gil áp chế xuống hạ phong. Thân ảnh xích hồng kia quả thực là nam tử bị hắn đánh cho thổ huyết ở Locker yếu tắc vào 2 năm trước sao. Khi hắn cho rằng bản thân đã vượt qua đối thủ thì đối thủ đó thực tế đã bỏ lại hắn ở rất xa sau lưng, đây mới thật sự là quyết tái. Pagliqua cảm thán một câu, không hề để lại cho Catherine chút mặt mũi nào. Catherine không để ý tới mấy lời này, chỉ tĩnh lặng nhìn thân ảnh xích hồng sắc kia. Đôi mắt vốn ninh tĩnh nay lại tỏa ra thứ ánh sáng không tên. Lara Leia ra một hồi mãnh công, thân ảnh bắn mạnh về sau, cuối cùng cũng kéo giãn được cự ly với Trần Duệ. Bắt bổn đại gia phải cởi bỏ hết ra sao? La Lị thở hổn hển, thốt ra một câu vô cùng bưu hãn. Thân hình Trần Duệ ngừng trệ, trong lòng cảm thấy không thể nói lên lời nào. Lão nhân gia người đang tốt lành thế này tự dưng sao lại muốn cởi bỏ hết? Đáp án rất nhanh được bóc trần. La Lị phẳng có râu nhấc tay lên, sau người mơ hồ xuất hiện một hư ảnh hình hòn đảo to lớn, hư ảnh nhanh chóng khuếch tán. Cả chiến trường biến thành trường cảnh hải đảo, tỏa ra ám nguyên tố và lực lượng sinh mệnh nồng đậm. Hòn đảo to lớn này chắc hẳn là căn cứ địa tại Long đảo của Lara Leia. Quốc độ của bán thần đã không còn đơn thuần chỉ là không gian năng lượng mà là những ảo cảnh chân thực có sinh mạng và tín ngưỡng. Mỗi một cây một cỏ ở đây đều là ngọn nguồn lực lượng của Lara Leia. Loại lực lượng khí tức mang theo nguy hiểm to lớn này khiến đám người ra dần phải dồn dập thi triển chiêu thức phòng hộ. Trần Duệ cảm giác được rõ ràng, từng tia năng lượng hỗn hợp với tín ngưỡng chi lực đang tụ tập về phía La Lị phẳng có râu. Trên người La Lị bắt đầu tỏa ra diễm quang màu trắng. Diễm quang kia hóa thành những sợi dây đai, giao quấn thân thể Lara Leia, nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ khải giáp ngân sắc. Bộ khải giáp này không che kín toàn thân giống cực tinh biến. Nó là một kiện giáp nửa người, không có mũ giáp, từ chủ thể ra còn có giày, giáp tay, tín ngưỡng khải giáp. Trần Duệ lập tức hiểu ra. Bán thần cường giả khác quốc độ ở chỗ bán thần cường giả có tín đồ chân chính và quốc độ tín ngưỡng. Bán thần có thể nhờ nó hấp thu và vận dụng tín ngưỡng chi lực hội tụ thành tín ngưỡng khải giáp, không chỉ có thể tự mình sử dụng mà còn có thể ban cho tín đồ thành kính nhất. So sánh với cực tinh biến, khải giáp trên người Lara Leia lúc này mới chính là tín ngưỡng khải giáp bán thần cấp. Sau khi mặc xong tín ngưỡng khải giáp, trên hai tay của Lara Leia có thêm một bộ quyền sáo màu vàng đậm, cả người giống như thoát thai hoán cốt, khí thế tăng vọt trên diện rộng, chớp mắt, Lara Leia xuất hiện phía trên Trần Duệ. Nắm tay quyền sáo tỏa ra bạch diễm cách không đấm mạnh xuống. Một đoàn bạch quang tràn trề lực lương giống như sao băng hạ phàm, gào thét bắn xuống dưới, Trần Duệ cong tay, cảm giác bản thân bị một ngọn núi to lớn ép xuống đầu, thân hình không thể nào bảo trì lơ lửng, rớt xuống dưới đất, hai nắm đấm của Lara Leia nhanh chóng tung kích, mấy đạo sao băng cùng bay ra. Thân hình Trần Duệ nhoáng lên, kịp thời di động sang một bên. Nhưng mà những viên sao băng kia đã vững vàng khóa chặt hắn. Chúng rẽ cong đường đi, lần nữa xuất hiện trước mặt Trần Duệ, loại công kích viễn trình này giống như con người bắn nhau bằng súng máy, rất khó né tránh. Thấy không tránh được, Trần Duệ cung tay, vào tư thế phòng ngự, rầm rầm rầm. Dưới loạt oanh kích và áp lực đáng sợ, Trần Duệ rơi rụng xuống đất, mỗi một công kích đều có dư lực tỏa ra, ngay cả những cường giả quốc độ đứng quan chiến nơi xa cũng bị năng lượng này đẩy lùi ra xa, mặt đất quanh đấy thì ngược lại. Nó được hòn đảo quốc độ bao bọc cho nên trở nên vô cùng kiên cố, không bị phá hoại nghiêm trọng như trước. Hay! Hay! Hay! Lara Leia đắc thế không tha người, hai quyền càng lúc càng nhanh, cho dù đám người ra dần vận đủ thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Trần Duệ bị vô số sao băng oanh kích, chỉ có thể phòng ngự, không có chút lực phản kích nào. Vừa lúc đó, trên không trung hòn đảo xuất hiện vô số điểm tinh quang xích hồng. Vô số hư ảnh tinh cầu hiện giữa không trung. Sức nóng chói mắt của nó không khác gì mặt trời ở thế giới nhân loại, hơn nữa mặt trời lại không chỉ có một. Cả vùng không gian đều bị tinh vực bao phủ, không đợi Lara Leia phản ứng lại, vài trăm viên sao băng ở phía trước đột nhiên ngừng lại, giống như bị loại lực lượng cường đại nào đó dẫn dắt. La Lị phản mơ hồ có thể nhìn thấy đôi cánh bao bọc bóng người màu đỏ rực ở trung ương kia chậm rãi dang rộng ra, oanh. Động tác dương cánh dường như điều khiển dòng chảy thời gian, từ chậm chạp biến thành cao tốc. Lara Leia cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát ra ngoài, toàn bộ sao băng đều bị bắn ngược trở lại, tuyệt chiêu phòng ngự của cực tinh biến, tinh vực thủ hộ, dưới sự kinh hãi, Lara Leia vội vàng vung tay lên. Một màn kính phòng hộ màu trắng hiện ra quanh người. Một giây sau, tầm nhìn của mọi người đều bị sao băng ào ạt bắn về làm cho rung lên. Phía trên màn kính phòng hộ xuất hiện vô số vết tích rạn nứt, may mà có lực lượng sinh mệnh và tín ngưỡng của quốc độ cho nên nó không ngừng được tu phục, khoảnh khắc sau, rung rẩy cuối cùng cũng ngừng lại. Lara Leia thu lại màn kính sắp sụp đổ gần bên người mình. Nàng nhìn Trần Duệ bình yên vô sự đứng ở nơi xa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thực lực và thủ đoạn của thằng cha này quả là quỷ dị khó lường, không ngờ lại có thể đảo ngược đại chiêu của nàng, suýt chút khiến nàng ăn lỗ lớn, khốn nạn. Còn có chiêu thức gì thì tung ra hết đi, ngươi sẽ được chứng kiến thôi, Lara Leia. Phía sau mặt nạ khôi giáp, Trần Duệ nở một nụ cười. Thực chiến và tu hành là hai chuyện khác nhau. Chiến đấu với rồng Lara tuy chưa phân thắng thua nhưng thu hoạch trên thực tế cũng không hề nhỏ. Trần Duệ giơ hai tay lên trời, quỹ tích di chuyển của sao trời trên không trung càng trở nên huyền ảo hơn, dường như đang ấp ủ lực lượng to lớn nào đó. La Lị phẳng có râu chỉ vào ảo ảnh ngôi sao trên không trung, cười lạnh nói, đừng tưởng lôi ba cái huyễn tượng ảo cảnh ra là có thể dọa nạt bổn đại gia. Quốc độ bán thần là quốc độ của sinh mạng và tín ngưỡng chân chính, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực phục vụ cho chiến đấu. Nó không phải thứ mà cái trò hề ảo ảnh này có thể thay thế, trừ khi ngươi dùng quốc độ bán thần chân chính tới áp chế ta, nếu không ở trong hòn đảo quốc độ này, ta là vô địch, bán thần quốc độ, phục vụ và vận dụng tín ngưỡng. Thì ra là như thế. Trần Duệ chợt hiểu ra, cuối cùng cũng giác ngộ. Tâm niệm vừa động, xích tinh quốc độ tỏa sáng chói lòa. Tinh quang rực rỡ kia chiếu xuống hòn đảo phía dưới, hư ảnh hòn đảo lập tức trở nên mông lung, rất nhiều nơi xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Lara Leia cảm giác trong tinh quang kia ẩn chứa những luồng tín ngưỡng chi lực tinh túy mà to lớn, đang ngấm vào bên trong quốc độ của mình. Lực lượng của quốc độ lập tức trở nên rối loạn, hoàn cảnh tràn đầy ám nguyên tố thích hợp cho nàng phát huy lực lượng cũng không ngừng suy yếu, không thể nào. La Lị phẳng có râu ngẩng đầu nhìn xích tinh quốc độ. Trong đôi mắt là cảm xúc không thể tin nổi, quốc độ này không ngờ lại là thật, quốc độ bán thần lấy ảo cảnh chân thực làm cơ sở. Chẳng lẽ Trần Duệ có được ngôi sao phía trên bầu trời, loại lực lượng tín ngưỡng vô cùng tinh túy và khí tức sinh mạng cực kỳ to lớn này tuyệt đối không phải ảo giác, điều này thực sự không thể tin nổi. Chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.